Mà lại, Mã Nguyên tới rất nhanh, bọn hắn thậm chí đều không có thời gian đi thông chi Lôi Đạo. Nhưng Lôi Đạo vẫn là đã nhận ra động tĩnh, đã ra tới. Trong bất chi bất giác, Lôi Đạo đã thành Lôi Gia Bảo mọi người chủ tâm cốt, tựa hồ chỉ muốn Lôi Đạo vừa ra tới, bọn hắn liền an tâm. Dù sao, Lôi Đạo có thể là đại danh đỉnh đỉnh Vân Châu Đao Vương. Vì cái gì, ngươi luôn luôn bước ta. Lôi Đạo từng bước một, chậm rãi đi tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lôi Đạo từng bước một đi tới, trên người hắn, phảng phất có một đầu voi lớn viễn cổ đang điên cuồng gào thét, phảng phất Lôi Đạo đã hóa thân thành một đầu khủng bố cự thú. Bá. Vẫn trọng đao bay ngược mà quay về, bị Lôi Đạo vững vàng nắm chặt. Tay cầm vẫn trọng đao Lôi Đạo, trên thân uy thế nặng hơn, khí tức phảng phất vẫn luôn đang không ngừng tăng lên lấy, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Nếu như có thể thấy Lôi Đạo trong cơ thể khí huyết, vậy nhất định sẽ rất kinh ngạc. Lúc này Lôi Đạo, khí huyết đang ở điên cuồng lao nhanh lấy, không ngừng cọ rửa trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, một lần lại một lần chui luyện nội phủ. Đem Lôi Đạo nội phủ cho rằng là một khối tinh thiết quáng thạch, đang ở thiên truy bách luyện, không ngừng rèn luyện, mơ hồ đã sắp muốn rèn luyện đến cực hạn. Đây là Lôi Đạo lợi dụng dị năng, tăng lên cửu chuyển long tượng công đến thứ ba chuyển. Hoặc là nói, đang ở thứ ba chuyển. Dù sao, tăng lên võ công cũng cần một cái quá trình. Lôi Đạo đã nhận ra Lôi Gia Bảo động tĩnh, đành phải hiện thân. Bất quá, hiện thân hay không, kỳ thật cũng không ảnh hưởng hắn tăng lên, chỉ cần từng chút một thời gian, hắn rèn luyện liền sẽ triệt để hoàn thành. Huống chi, hiện tại Lôi Đạo, cùng nhân thể cực hạn có cái gì khác nhau? Mã Nguyên con mắt nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Hắn theo Lôi Đạo trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Mà lại cùng những người khác khác biệt, Mã Nguyên bản thân liền là nhân thể cực hạn cường giả. Bởi vậy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này Lôi Đạo trong thân thể đang phát sinh biến hóa. Loại kia biến hóa, bất ngờ chính là nhân thể cực hạn đặc thù. Coi như không có đi đến nhân thể cực hạn, cũng không xê xích gì nhiều, không có bao nhiêu khác nhau. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, Lôi Đạo thế mà đã thành tựu nhân thể cực hạn. Xem ra, ta lần này tới Lôi Gia Bảo chính là thời điểm. Lôi Đạo, không thể không nói, ngươi thật chính là một thiên tài, ta chấp trưởng thần võ vệ nhiều năm như vậy, gặp qua không ít thiên tài, nhưng thiên tài đến ngươi loại tình trạng này. Tuổi con trẻ, không đến 20 liền có thể đi đến nhân thể cực hạn cường giả, cơ hồ không có. Nếu như cho ngươi thêm một chút thời gian, chỉ sợ ngay cả ta đều ép không được. Mã Nguyên mở miệng, nhưng ngữ khí lại âm trầm, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Lần này, Mã Nguyên là nhận lấy uy hiếp, thật động sát ý. Sát ý ngút trời, giống như thực chất, bao phủ tại Lôi Đạo trên thân. Nhưng Lôi Đạo lại phảng phất từ chối nghe không nghe thấy. Hắn chậm rãi đi tới đại sư bá trước mặt, trước mắt đại sư bá, như là núi thịt thân thể, phảng phất thoát hơi một dạng, đã rút nhỏ một vòng lớn, bị mạnh mẽ đính tiến vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra một nửa thân thể. Lôi Đạo tùy ý dùng chân hung hăng đập mạnh. Giang giác. Lập tức, mặt đất rạn nứt, Lôi Đạo sau đó nhấc lên, đem đại sư bá nhấc lên. Đại sư bá trong ánh mắt nổi lên vẻ khác lạ, thật sâu nhìn chằm chằm Lôi Đạo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vân Châu Đao Vương, danh bất hư truyền. Luận bối phận, ngươi là sư chất của ta, nhưng thực lực của ngươi lại vượt xa ta. Nhân thể cực hạn, ha ha ha, tiểu cửu, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Nữ nhân mập mạp mặc dù người bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn, có lẽ cả đời này đều không thể thành tựu nhân thể cực hạn. Nhưng nàng lại thoải mái phá lên cười, cười vô cùng thoải mái. Đại sư bá, khổ cực. Còn lại, liền giao cho ta đi. Lôi Đạo vung tay lên, mẫu thân Liễu Như Hoa, cùng với Hồng Liên Tông tiểu thập nhất lập tức tiến lên, đem đại sư bá mang xuống dưới. Đạo ca nhi. Ngươi thật đạt đến nhân thể cực hạn. Khánh Nguyên lão đạo thanh âm đều đang run rẩy, phảng phất không thể tin được. Cái này thật sự là quá khó có thể tin, hắn cả đời vì đó nỗ lực mục tiêu cuối cùng, liền bị Lôi Đạo nhẹ nhàng liền cho đạt đến, cái này sao có thể? Lao đầu, ta đáp ứng ngươi, sẽ giết Mã Nguyên, lấy ra mẫu cổ. Hiện tại, thời điểm đến. Mã Nguyên thực lực rất mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Khánh Nguyên lão đạo hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ha ha ha, lão đầu, từ khi ta luyện võ đến nay, lúc nào bại qua? Vân Châu Đao Vương, đến nay chưa bại một lần. Lôi Đạo cất tiếng cười to, khí tức của hắn càng là tại lúc này đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù không có luyện võ người, tựa hồ trong cõi u minh cũng cảm giác được, Lôi Đạo đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một đầu voi lớn viễn cổ, có cự tượng tiếng gào thét quanh quẩn ở bên tai. Lôi Đạo khí thế đạt đến đỉnh điểm, càng là có ba khí chi ngôn, nhường Lôi Gia Bảo tất cả mọi người phân chấn không thôi, cảm xúc sục sôi. Chỉ có Mã Nguyên, sầm mặt lại, trong lòng thầm mắng không thôi. Lôi Đạo, ngươi ít hướng trên mặt mình tiếp vàng, lần trước ngươi chẳng phải thua trong tay của ta bên trong. Bại tướng dưới tay thôi. Im miệng. Lời còn chưa nói hết, Lôi đạo liền hét lớn một tiếng, cắt ngang Lập Tức Nguyên. Lần trước ta vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến, không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bằng không, lần trước liền đánh ngươi chết bầm, chỗ nào còn có thể cho ngươi đến bây giờ. Mã Nguyên trên mặt một đen. Vô sỉ, cái này Lôi đạo vô sỉ cùng với da mặt dày, đơn giản làm hắn trở tay không kịp. Lôi đạo, bớt nói nhảm. Coi như ngươi thành tựu nhân thể cực hạn lại như thế nào. Bản quan hôm nay như cũ chẳng ngươi. Đồng thời, bản quan sẽ đem toàn bộ Lôi gia bảo từ trên xuống dưới triệt để tàn sát không còn. Ha ha ha, ngươi có thể bảo vệ được nhiều ít người. Thật sao? Lôi đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra nụ cười thần bí. Sơn quân ở đâu? Lôi đạo một tiếng quát chói tai, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đợt, đấy anh em hết thắc mắc tại sao mảnh tự sướng võ công, trên cơ bản mà nói. Mảnh không phải võ tu mà là tiện tu. Chương 94, cuối cùng thành nhân thể cực hạn. Hào hào hào. Theo Lôi đạo hét lớn một tiếng, lập tức, theo Lôi gia bảo bên ngoài đột nhiên tràn vào hàng trăm hàng ngàn người, mà lại ăn mặc đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn hết sức hỗn tạp. Bất quá, nhân số cũng rất nhiều. Mã Nguyên biến sắc, thậm chí liền chung quanh thần võ vệ cùng với ám vệ đều kinh hoàng hốt. Số lượng thực tế nhiều lắm, không ngừng ngàn người, hẳn là có 2.000 người, thậm chí nhiều hơn. Các ngươi là người phương nào? Mã Nguyên lạnh lùng hỏi. Thanh Long trại Sơn Quân. Phù Vân Tiêu Cục. Nguyên lai những người này đều là Thanh Long trại cùng Phù Vân Tiêu Cục người. Lôi đạo đã sớm thu vào Mã Nguyên hướng phía Lôi gia bảo chạy tới tin tức, bởi vậy, cũng âm thầm mệnh lệnh Sơn Quân mang theo Thanh Long trại cùng với Phù Vân Tiêu Cục người đến đây. Chỉ một Thanh Long trại kỳ thật không tính là gì, nhưng tăng thêm Phù Vân Tiêu Cục lại khác biệt. Lôi đạo mở tiêu cục, bản thân liền có chuẩn bị vũ lực, mà lại tiêu cục số lượng rất nhiều, hơi tập hợp, cái kia chính là một cỗ thế lực khổng lồ. Đây cũng là vì sao Lôi đạo khăng khăng muốn xây dựng tiêu cục nguyên nhân. Bằng không mà nói, liền cùng Mã Nguyên nói tới một dạng. Lôi đạo lại có thể đánh, mạnh hơn, dựa vào một mình hắn cũng bảo hộ không được Lôi gia bảo tất cả mọi người. Nhưng Lôi đạo sau lưng cũng có thế lực khổng lồ, vậy liền không đồng dạng. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, ngược lại là thần võ vệ cùng ám vệ, bị Thanh Long trại cùng Phù Vân Tiêu cục người cho bao vây. Mã Nguyên hét lớn một tiếng, các ngươi đây là mưu phản, muốn bị tru diệt cựu tộc. Bất quá, không có người đáp lại. Lôi đạo cười lạnh nói, Mã Nguyên, không cần nhiều lời nữa, ta biết. Dựa vào những người này cũng lưu không được ngươi, vẫn là đến động quả đấm. Giết ta, ngươi có khả năng đổ toàn bộ Lôi gia bảo, đi đến mục đích của ngươi. Đồng dạng, ta giết ngươi, cuộc sống của ta liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Giết bản quan, ngươi có thể khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Hài hước, chẳng lẽ ngươi thật coi triều đình là bài trí? Mã Nguyên vẻ mặt tâm trầm. Thật sao? Cùng lắm thì giết ngươi, ta lại đi Cự Liêu thành một chuyến, cũng có thể thay thế ngươi, trở thành mới thần võ vệ tổng chỉ huy sứ đâu. Mã Nguyên trầm mặc lại. Hắn biết, trận chiến ngày hôm nay đã tránh không được. Vốn cho là, hết thảy đều đang nắm giữ, nhưng cho tới bây giờ, Mã Nguyên tựa hồ mới tỉnh ngộ, hắn coi thường Lôi đạo. Tốt, không cần biện pháp khác, đến cuối cùng, vẫn là đến dựa vào quả đấm của chúng ta. Lôi đạo một tiếng hét lớn. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức càng là nhảy lên tới đỉnh điểm. Tại trong đầu của hắn, xuất hiện một bức tranh, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, hắn đều đang dùng khí huyết rèn luyện nội phủ một dạng. Thứ ba chuyển long tượng công, vẫn như cũng phải rèn luyện nội phủ 360 lần. Mà bây giờ, hắn đã rèn luyện 350 lần. Chuyển cua tui nét bởi vậy, hắn đã cảm giác được toàn thân mình, giống như đã thành nung đỏ bàn ủi một dạng, đã sắp bách luyện thành cương, trong ngoài một thể. Lôi đạo, bản quan thành toàn ngươi. Mã Nguyên trên thân cũng bạo phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Giết. Cùng lúc đó, Mã Nguyên động thủ. Hắn thân như ảo ảnh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến Lôi đạo trước mặt. Lôi đạo hai tay nâng đao, xông bửa, hướng phía đằng trước hung hăng một chạm. Bành! Vẫn trọng đao, nhưng lại nặng đến 300 cân. Lại thêm Lôi đạo cự lực, cơ hồ đã tương đương với ba tượng chi lực, đó là kinh khủng bực nào. Nhưng Mã Nguyên lại vẹn vẹn chỉ dùng tay, thân thể máu thịt, vững vàng chặn Lôi đạo một đao. Cùng lúc đó, càng là có một cỗ lực lượng kinh khủng, theo Mã Nguyên trên tay chuyển tới, mang theo mãnh liệt lực chấn động. Lôi đạo toàn thân chấn động, phảng phất liền vẫn trọng đao đều nhanh bắt không được. Vung tay. Mã Nguyên lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, hơn nữa còn có quái dị lực chấn động, nhường Lôi đạo rốt cuộc cầm không được vẫn trọng đao. Bành! Lôi đạo vẫn trọng đao đột nhiên bay ngược mà ra, thật sâu cắm trên mặt đất. Lôi đạo tức thì bị lực chấn động trực tiếp đánh bay, nện vào mặt đất bên trên, có chút chật vật. Mã Nguyên trên cao nhìn xuống, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, Lôi đạo, nguyên lai ngươi còn không có đi đến nhân thể cực hạn. Không thành nhân thể cực hạn, há lại bản quan đối thủ. Còn dám danh xưng Vân Châu Đao Vương. Không có đao, ngươi vẫn là đao vương. Mã Nguyên hăng hái, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lôi Đạo. Lôi Đạo xuất hiện, nhường Mã Nguyên trong lòng giật mình, mơ hồ có một tia nhàn nhạt uy hiếp, còn tưởng rằng Lôi Đạo thành nhân thể cực hạn, là một kình địch. Nhưng hắn tự mình thử một lần, mới biết được, Lôi Đạo cuối cùng vẫn là kém một chút, cũng không có thành tựu nhân thể cực hạn. Lôi Đạo bị tầng tầng đập xuống đất, Mã Nguyên chính là nhân thể cực hạn cường giả, một kích toàn lực, lực lượng mạnh không thể tưởng tượng. Nhưng hắn chính là ngạnh công đỉnh phong, nội phủ cũng rèn luyện đến nhân thể cực hạn điểm giới hạn, lại thêm còn có dưỡng sinh công, có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Bởi vậy, này bị thương đối Lôi Đạo tới nói, căn bản cũng không tính là gì, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Giờ phút này, trong đầu hắn chi nhớ, đã rèn luyện khí huyết đến thời khắc mấu chốt. 355 lần, 356 lần, 357 lần. Dùng dị năng tăng lên võ công, cái kia cũng cần tốn hao một chút thời gian. Theo Lôi Đạo xuất hiện, lại đến bây giờ, đã trôi qua một đoạn thời gian, Lôi Đạo tăng lên cũng cuối cùng nhanh hoàn thành. Lôi Đạo trong cơ thể khí huyết rèn luyện nội phủ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 358 lần, 359 lần, 360 lần. Vâng. Cuối cùng, khí huyết rèn luyện nội phủ đã đạt đến 360 lần. Giờ khắc này, Lôi Đạo trong cơ thể một hồi nổ vang, trong óc trống rỗng, hắn phảng phất cảm giác được chung quanh tất cả mọi thứ đều đình chỉ. 360 lần đệ nhất chuyển, 720 thứ tự nhị chuyển, 1080 thứ tự tam chuyển. Đây mới thực là thiên truy bách luyện. Nội phủ bị khí huyết rèn luyện 1080 lần, mỗi một lần rèn luyện, Lôi Đạo đều là toàn lực ứng phó, hoặc là nói, lợi dụng dị năng tăng lên võ công, kỳ thật đều là toàn lực ứng phó. Đừng nói là yếu ớt nội phủ, coi như là một khối đậu hũ, đi qua thiên truy bách luyện, vậy cũng có thể trở thành đập chết người đậu hũ. Coi như là một khối thô giáp quặng sắt, cũng có thể trở thành thổi tóc tóc đứt thần binh lợi khí. Giờ khắc này, Lôi Đạo cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn có thể cảm giác được, hắn nội phủ phảng phất cũng có thể điều khiển như cánh tay khống chế. Tỷ như, hắn muốn khống chế trái tim không nhảy lên, cái kia tim của hắn đập liền sẽ lập tức dừng lại. Lại tỷ như, hắn có khả năng khống chế phổi khí lưu, có thể thời gian dài không hô hấp. Thậm chí, hắn cũng có thể khống chế ở thời gian rất lâu không xuất mồ hôi, không bài tiện, dạng này là có thể khóa lại năng lượng, ăn gió uống sương, thời gian rất lâu không cần ăn cái gì. Nhân thể cực hạn, cái này là nhân thể cực hạn. Cũng không chỉ là đi đến trong ngoài một thể, cũng không chỉ có chẳng qua là nhường nội phủ biến cứng cáp hơn. Trên thực tế, cái này cũng đại biểu cho võ giả đối với nội phủ khống chế độ, chỉ có đạt đến nhân thể cực hạn, mới có thể khống chế ở nội phủ, có được đủ loại vượt qua người thường lý giải năng lực. Đây cũng là vì sao, nhân thể cực hạn cường giả rất khó bị giết chết. Ngoại công cường giả tối đỉnh, cho dù là ngạnh công đỉnh phong, bị người vây kín phía dưới, cũng có thể bị giết chết. Tỷ như thần nỏ máy loại hình lợi khí, liền có thể trọng thương ngạnh công cường giả tối đỉnh. Cho dù là nhân thể cực hạn đều sẽ kiêng kỵ. Bất quá, nhân thể cực hạn cường giả vẹn vẹn chẳng qua là kiêng kỵ thôi, muốn giết người thể cực hạn cường giả, vô cùng khó khăn. Bọn hắn có thể khống chế nội phủ, sinh mệnh lực gương ngạnh độ, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, đã mơ hồ hướng phía không phải người hóa thuế biến. Đương nhiên, trong khống chế phủ cũng có một cái cực hạn. Tỷ như, khống chế trái tim không nhảy lên, đó cũng là có thời gian hạn chế. Nếu là thời gian quá dài, trái tim không nhảy lên, toàn thân đến không đến máu tươi cung ứng, khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí sẽ chết. Vẹn vẹn trong tích tắc, Lôi Đạo liền đã cảm nhận được nhân thể cực hạn cường giả đủ loại chỗ cường đại. Giờ khắc này, hắn cuối cùng thành làm nhân thể cực hạn cường giả. Lôi Đạo cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Mã Nguyên, kỳ thật, ta thật không biết dùng đao, ta vẫn là ưa thích dùng nắm đấm a. Lôi Đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra nụ cười thần bí. Hắn cũng không tiếp tục áp chế khí thế trên người, hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Vâng! Lôi Đạo trong cơ thể khí thế triệt để bung ra, một đầu voi lớn viễn cổ phảng phất ngưng tụ như thật, chiếu rọi tại tất cả mọi người trong đầu. Giờ khắc này, Lôi Đạo phảng phất thật hóa thân thành trăm ngàn trượng cự tượng, toàn thân trên dưới đều tản ra không có gì sánh kịp áp bách khí tức. Chương 95, tiếp tục tăng lên. Vụ! Lôi Đạo động. Dưới chân hắn dùng sức đặt mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Mà cả người hắn thì như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, đột nhiên nhào về phía Lập Tức Nguyên. Không có sử dụng vẫn trọng đao, thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, có chỉ là năm đấm của mình. Nhưng bây giờ Lôi Đạo, mặc dù chỉ là một đôi năm đấm, cũng so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều khủng bố hơn. Vâng! Lôi Đạo một quyền đánh vào Mã Nguyên trên nắm tay, hai người hung hăng liều mạng một cái. Lần này, Lôi Đạo không tiếp tục chật vật bay ngược mà quay về. Vẹn vẹn chẳng qua là lui lại mấy bước thôi, chẳng qua là hơi chiếm hạ phong, hai người đã không có bản chất phát giác. Làm sao có thể? Nhân thể cực hạn, vừa rồi ngươi cũng còn thiếu một chút, hiện tại liền đạt đến nhân thể cực hạn. Mã Nguyên vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn đã sớm là nhân thể cực hạn, đi đến nhân thể cực hạn nhiều năm, đối với nhân thể cực hạn tự nhiên là hiểu rõ đi nữa bất quá. Nhân thể cực hạn, đó là phải dựa vào mài nước công phu, từng giờ từng phút, sau cùng nước chảy thành sông mới có thể thành tựu nhân thể cực hạn. Không phải cái gọi là võ công, cơ duyên xảo hợp liền có thể đột phá, sau đó thực lực tăng nhanh như gió. Mặc dù lôi đạo đã đến gần vô hạn nhân thể cực hạn, nhưng chân chính muốn đạt tới nhân thể cực hạn, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo thế mà đã thành tựu nhân thể cực hạn. Xem ra, làm thật giữ lại không được ngươi, quả nhiên là kẻ gây họa. Mã Nguyên ngữ khi âm u, như là vạn niên hàn băng, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Tại Mã Nguyên tâm lý, hiện đang uy hiếp lớn nhất liền là lôi đạo, đã xa xa xếp tại Khánh Nguyên lão trên đường, dù như thế nào, lôi đạo đều nhất định muốn chết. Nhường ngươi xem một chút, chân chính nhân thể cực hạn lực lượng. Vâng! Theo Mã Nguyên giống to một tiếng, thân thể của hắn không có bành trướng, vẫn là dáng vẻ đó, nhưng khí thế lại độ tăng vọt. Mà lại, loang thoáng, mọi người phảng phất có thể thấy Mã Nguyên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu to lớn côn trùng, dữ tợn khủng bố, tản ra khí tức kinh khủng. Cổ trùng! Cái này là cổ trùng. Mã Nguyên lâu dài cùng mẫu cổ làm bạn, không nghĩ tới khí huyết ngưng tụ như thật, cuối cùng hình thành hư ảnh lại có thể là cổ trùng. Ha ha ha, vậy liền tới đánh đi. Đánh chết ta, ngươi liền có thể tại lôi ra bảo muốn làm gì thì làm. Hoặc là, ta đánh chết ngươi. Lôi đạo không có chút nào e ngại, hắn vậy thấy lập tức nguyên cổ trùng hư ảnh, ngược lại là lộ ra chiến ý ngang nhiên, thậm chí máu nóng sôi trào. Từ khi hắn thành tựu ngạnh công đỉnh phong, đã cực kỳ lâu đều chưa từng có này loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Siêu siêu. Hai người cũng không lại cố kỵ, đột nhiên xông về đối phương. Đều không có sử dụng bất luận cái gì binh khí. Cứ như vậy quơ to lớn nằm đấm, như là như mưa rơi điên cuồng hướng phía trên người đối phương chiếu nghiêng xuống. Bành bành bành. Trên thân hai người truyền ra tiếng vang nặng nề, liền như là trống kêu một dạng, lít nha lít nhít nắm đấm oanh ở trên người, thậm chí lồng ngực đều sụp đổ, nhưng hai người nhưng thật giống như người không việc gì giống như, vẫn như cũ điên cuồng công kích. Phàm là hai người những nơi đi qua, đều khắp nơi bừa bộn. Mặc kệ là mặt đất vẫn là phong ốc, hết thảy đều bị phá hư, san bằng thành đất bằng. Liên phảng phất trải qua một trận chiến hỏa một dạng, biến thành phế tích. Ha ha ha, một quyền này như thế nào? Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to, một quyền nện ở Mã Nguyên trên đầu. Bành! Mã Nguyên mặt không biểu tình, đầu lập tức sập lún xuống dưới, nhưng hắn cấp tốc liền lại khôi phục lại, ngược lại là lạnh lùng nói, không được tốt lắm, ngươi nếm thử ta một quyền này như thế nào? Mã Nguyên hai tay ôm một cái, như là cối xay một dạng, hung hăng hướng về lôi đạo thân thể nện một phát. Bành! Lôi đạo thân thể phảng phất bị cự thạch trọng kích, trong nháy mắt hướng về sau bay đi. Bộ ngực của hắn, phần bụng, toàn bộ đều sập lún xuống dưới, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Thương thế như vậy, người thường đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, nhưng lôi đạo lại thế mà nở nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực phảng phất có đồ vật gì đang lưu động, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Cái này là nhân thể cực hạn, có khả năng khống chế trong cơ thể nội phủ yếu hại, mặc dù bị trọng kích, cũng có thể tránh khỏi bị trọng thương. Bởi vậy, thoạt nhìn thương thế tựa hồ rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, chẳng qua là một chút không may thôi. Mà lại, lôi đạo cùng Mã Nguyên đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là có được dưỡng sinh khí. Luyện tập dưỡng sinh công luyện được dưỡng sinh khí, không chỉ có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, còn có thể cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Bởi vậy, nay bị thương thế, đối Mã Nguyên cùng lôi đạo tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng hai người lần này đánh nhau, lại làm cho người chúng quanh thấy cảm xúc sục sôi. Từng cái đều hướng về không thôi. Hồng Liên Tông tiểu thập nhất đỡ lấy đại sư tỷ, mắt không chấp nhìn chằm chằm hai người, sợ hãi than nói, đại sư tỷ, nhân thể cực hạn đều như thế mạnh sao? Thật là quái vật, đều đánh không chết. Hoàn toàn chính xác, tại tiểu thập nhất đám người trong mắt, lôi đạo cùng Mã Nguyên, cái kia cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì phòng ngự, đều là hết thể bung ra đánh, đều đang toàn lực ứng phó, mong muốn đem đối phương đánh chết. Đại sư tỷ vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, không. Nhân thể cực hạn cũng không phải là đều mạnh như vậy, mà là, bọn hắn rất mạnh. Đại sư tỷ còn đánh giá thấp Mã Nguyên, càng đánh giá thấp hơn lôi đạo. Nghĩ đến trước đó, nàng vẫn còn muốn tìm lôi đạo luận bàn, hiện tại nhớ tới cũng có chút hài hước. Lôi đạo đã là cao quý Vân Châu Đao Vương, hơn nữa còn là nhân thể cực hạn cường giả, nàng đi luận bàn, cái kia chính là tìm thai vạn. Đại sư tỷ, lão tam có thể gặp nguy hiểm. Liễu Như Hoa vẻ mặt khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm lôi đạo cùng Mã Nguyên. Nàng cũng mặc kệ lôi đạo như thế nào lợi hại, cũng mặc kệ nhân thể cực hạn như thế nào lợi hại, tại một cái mẫu thân trong mắt, cái gì đều bù không được nhi tử an toàn. Bây giờ còn có thể thấy rõ hai người chiến đấu, chỉ có Sơn Quân, đại sư tỷ chờ giải rác mấy người. Đại sư tỷ vẻ mặt phức tạp, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, hai người mặc dù đều là nhân thể cực hạn, nhưng Mã Nguyên chìm đắm tại nhân thể cực hạn thời gian rất dài, mặc dù tại nhân thể cực hạn ở trong đều là cường giả. Thoạt nhìn tựa hồ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng trên thực tế, lôi đạo trước mắt ở vào hạ phong. Càng nhiều lời, đại sư tỷ không có nói ra. Làm Hồng Liên Tông đệ tử, đại sư tỷ đối với nhân thể cực hạn hiểu rõ rất sâu. Hắn tự nhiên biết, nhân thể cực hạn cường giả sinh mệnh lực hết sức cứng ngạnh, nhưng nếu như kẻ địch cũng là nhân thể cực hạn cường giả, vậy thì phải cẩn thận. Nhân thể cực hạn cũng không phải là vô địch, cũng không phải bất tử, một khi ám thương quá nhiều, cũng có thể sẽ chết. Trước mắt lôi đạo kỳ thật liền ở vào này loại bất lợi tình cảnh bên trong. Bành! Lôi đạo lại bị Mã Nguyên một quyền đập xuống đất. Mặc dù lôi đạo chính là ngạnh công đỉnh phong, mặc dù hắn đã thành tiểu nhân thể cực hạn, nhưng so với đã thành tiểu nhân thể cực hạn vài chục năm Mã Nguyên, lôi đạo còn thì kém rất nhiều. Mã Nguyên tầm mắt băng lãnh, toàn thân sát khí lâm nhiên, cười lạnh nói, lôi đạo, biết khoảng cách đi. Coi như ngươi đạt đến nhân thể cực hạn, ta cũng có thể chém ngươi. Mã Nguyên đỉnh đầu cự đại trùng tử hư ảnh phảng phất biến to lớn hơn, thậm chí hư ảnh còn tại dương nanh múa vuốt, tản mát ra khổng lồ áp bách tính khí thế. Tất cả mọi người cảm giác được, đỉnh đầu phảng phất đè ép cái gì, liền hô hấp đều dồn dập, phảng phất muốn nghẹt thở. Này chính là cường giả uy áp. Đúng vậy a, vẫn là có khoảng cách. Lôi đạo ngẩng đầu, nhưng trong mắt của hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, cũng không có tuyệt vọng biểu lộ, ngược lại là khoe miệng ở giữa mơ hồ mang theo nụ cười quái dị. Nếu còn có khoảng cách, cái kia liền tiếp tục tăng lên đi. Lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức điều động dị năng. Long tượng công đệ tứ chuyển, cho ta tăng lên. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo trong óc một hồi nổ vang, một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, đó là đang ở một lần lại một lần rèn luyện nội phủ hình ảnh. Long tượng công đệ tứ chuyển, bắt đầu. Chương 96, Long tượng công ngũ chuyển. Giống. Mã Nguyên rất khiếp sợ, thật rất khiếp sợ. Thậm chí, liền nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng ở trên cao nhìn xuống tầm mắt, nhìn xuống lôi đạo. Coi như lôi đạo là ngàn năm vừa gặp luyện võ kỳ tài lại như thế nào. Thành nhân thể cực hạn lại như thế nào. Còn không phải bị hắn đạp tại dưới lòng bàn chân, là bại tướng dưới tay của hắn. Nhưng bây giờ đâu? Hắn rõ ràng cảm nhận được, lôi đạo khí huyết trên người thế mà càng ngày càng hùng hồn, thậm chí khí tức đều càng ngày càng cường đại. Nhất là lôi đạo đỉnh đầu viễn cổ cự tượng, phảng phất cũng tại cấp tốc bành trướng biến lớn. Cùng hắn mẫu cổ địa vị ngang nhau. Đó căn bản không có khả năng. Cái gì lâm trận đột phá, cái kia căn bản chính là đối luyện võ chỗ nhầm lẫn. Luyện võ vô luận là ngoại công vẫn là nội công, cái kia đều phải dựa vào mài nước công phu, thời gian dài rèn luyện, mới có thể có sở thành. Mấy ngày ngắn ngủi, căn bản liền không có hiệu quả gì. Mà bây giờ đâu? Đừng nói mấy ngày ngắn ngủi, liền liền nửa canh giờ, một khắc đồng hồ thời gian đều không có. Trước sau cũng là thời gian mười mấy hơi thở thôi. Lôi đạo khí thế trên người thế mà liền liên tục tăng lên, thực lực giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên một dạng. Này đã lật đổ Mã Nguyên đối võ công nhận biết. Thậm chí, hắn cũng không biết lôi đạo đến tột cùng luyện võ công gì. Mã Nguyên không có cảm giác sai. Lôi đạo khí thế tại liên tục tăng lên, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Hắn đã dùng dị năng tăng lên long tượng công, mỗi hoàn thành một lần đối nội phủ rèn luyện, lôi đạo thực lực liền sẽ tăng lên một điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã rèn luyện hơn 100 lần. Tại trong trí nhớ, lôi đạo vô cùng nỗ lực rèn luyện nội phủ. Nay loại dùng dị năng tăng lên võ công, là có thể chân thực phản hồi đến trong thân thể, cho nên mới có thể làm cho lôi đạo khí thế thời khắc tăng lên lấy. Bá. Lôi đạo ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn chằm chằm Mã Nguyên. Mã Nguyên, tới tới tới, chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Lôi đạo phải chân vừa đạp, cả người như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, chủ động nhào về phía Lập Tức Nguyên. Hắn vung nằm đấm, xông bừa. Như là như mưa rơi hướng phía Mã Nguyên trên thân đánh tới. Mã Nguyên cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết bây giờ không phải là truy cứu này chút thời điểm, hiện tại nhất định phải đem lôi đạo chém giết, có lẽ, đến lúc đó lôi đạo trên người bí mật, cũng sẽ bị hắn đoạt được. Bởi vậy, Mã Nguyên cũng là toàn lực ứng phó. Hai bên đỉnh đầu cự tượng cùng cự trùng hư ảnh, phảng phất tại cách không đối giống. Nhưng hai người trên thực tế đã giao thủ, mà lại so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Bành bành bành bành. Lôi đạo nắm đấm cứng hơn, lực lượng càng thêm cường đại, đem so với trước, có to lớn tăng phúc. Mà lại, nhất làm cho Mã Nguyên thấy khó chịu là, lôi đạo lực lượng thế mà đang nhanh chóng gia tăng lấy, một quyền so một quyền lợi hại. Vừa mới bắt đầu, Mã Nguyên còn có thể chiếm thượng phong, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thế mà đều có chút cố hết sức. Nếu như tiếp tục nữa, hắn chẳng phải là sẽ bại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Mã Nguyên trên nét mặt đã mơ hồ có vẻ kinh hoàng, thế cục tựa hồ đã vượt ra khỏi hắn trường khống. 350 lần, 355 lần, 358 lần, 360 lần. Vâng! 360 lần khí huyết rèn luyện, lôi đạo long tượng công đệ tứ qua trong giây lát đại thành. Đệ tứ chuyển long tượng công, nhường lôi đạo tại trên lý luận có được 4 tượng chi lực. Mà lại, hắn vẫn là ngạnh công đỉnh phong, lại đã luyện thành đồng tử công vô lậu chi thân, lực lượng so với đơn thuần đệ tứ chuyển long tượng công càng thêm cường đại. Ha ha ha, Mã Nguyên, lại chịu ta một quyền. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to. Hai tay của hắn liền như là hai cây đại truy một dạng, hướng phía Mã Nguyên phô thiên cái địa, hung hăng truy xuống. Bành! Lần này, Mã Nguyên không có thể ngăn ở. Lôi đạo đã là đệ tứ chuyển long tượng công, 4 tượng chi lực, thậm chí tiếp cận 5 tượng chi lực, lực lượng so với trước đó đã có khác biệt trời vực, mặc dù so với Mã Nguyên cũng không chút thua kém. Bởi vậy, lần này một kích toàn lực, Mã Nguyên bất ngờ không đề phòng, tự nhiên là bị thiệt lớn. Mã Nguyên thân thể bị hung hăng nện, liền như là diều bị đứt dây một dạng, hung hăng ném xuống đất. Khu khu. Mã Nguyên tầng tầng ho khan vài tiếng, ho ra một chút cục máu. Hắn thụ thương, mà lại không nhẹ. Cho dù là nhân thể cực hạn, đó cũng là có gánh chịu cực hạn. Vừa rồi lôi đạo nhất kích, liền đã vượt ra khỏi Mã Nguyên đủ khả năng gánh chịu cực hạn. Lôi đạo, ngươi giết không được ta. Mà lại ta muốn đi, không ai có thể ngăn được ta, ngươi cũng không được. Mã Nguyên vẻ mặt tâm trầm. Hắn cắm, bại triệt để. Vốn cho là lần này 10 phần chắc 9, hắn thậm chí dốc toàn bộ lực lượng, có thể cầm ra cao thủ, toàn bộ đều mang đến. Nhưng lại bị lôi đạo chặn lại. Thậm chí liền bản thân hắn đều không làm gì được lôi đạo, ngược lại mơ hồ bị lôi đạo áp chế. Lôi đạo căn bản liền là một cái quái vật, hoặc là nói, khoác lên da người quái vật, càng đánh càng mạnh, đơn giản vi phạm với lẽ thường. Cùng dạng này quái vật chiến đấu, Mã Nguyên không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bởi vậy, trong lòng của hắn trên thực tế đã có một tia thoái ý. Ngăn không được ngươi. Lôi đạo có chút quái dị nhìn Mã Nguyên liếc mắt, lập tức lẩm bẩm nói, cũng đúng, ngươi cũng là nhân thể cực hạn cường giả, một quyền đánh không chết ngươi. Ngươi tự nhiên không thể trốn đi. Vẫn là lực lượng không đủ a, đã như vậy, vậy liền lại để thăng. Long tượng công đệ ngũ chuyển. Lôi đạo không chút do dự, đệ tứ chuyển long tượng công vừa mới tăng lên hoàn tất, hắn liền lập tức lại tăng lên nữa long tượng công đệ ngũ chuyển. Hắn biết rõ, long tượng công đệ ngũ chuyển là một cái điểm giới hạn. Có lẽ đệ tứ chuyển chỉ cùng Mã Nguyên tại sàn sàn với nhau, hoặc là so Mã Nguyên hơi mạnh một điểm, có thể ngăn chặn Mã Nguyên, thậm chí hạ gục Mã Nguyên. Nhưng muốn chém giết Mã Nguyên, nhưng căn bản không đủ, chỉ có đệ ngũ chuyển. Một khi long tượng công đệ ngũ chuyển, lôi đạo liền đạt đến lúc trước huyền thiên tổ sư cảnh giới, thậm chí so với lúc trước huyền thiên tổ sư còn mạnh hơn, bởi vì hắn là dùng ngạnh công đỉnh phong thành tiểu nhân thể cực hạn. Huyền thiên tổ sư lúc trước tung hoành thiên hạ, đánh đâu thằng đó, ngoại trừ cậy vào đệ ngũ chuyển long tượng công mà bên ngoài, trọng yếu nhất liền là huyền thiên xích. Mà huyền thiên xích ngay tại lôi đạo vắt trên lưng lấy, Mã Nguyên còn không hề rời đi, hắn trong lòng cũng có một chút không cam tâm. Lần này huy động nhân lực tới, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về. Về sau cũng không biết có cơ hội hay không giết chết lôi đạo. Huống chi, lôi đạo tồn tại, cái kia chính là một cái to lớn uy hiếp. Chẳng qua là, mặc dù không cam tâm nữa, Mã Nguyên cũng biết đại thế đã mất. Rút lui. Lôi đạo hạ đạt ra lệnh rút lui. Nhưng thần võ vệ cùng ám vệ, đã bị Thanh Long trại cùng với phủ vân tiêu cục người cho cô lấy, há lại hắn một câu rút lui liền có thể rút đi. Bất quá. Mã Nguyên cũng không để ý những người này chết sống, không có cái gì so hắn an toàn của mình càng trọng yếu hơn. Vụ. Mã Nguyên chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, lôi đạo thanh âm lại vang lên, hiện tại đi, còn kịp sao? Bá. Lôi đạo mở mắt. Sau một khắc, trên người hắn liền như là núi lửa bùng nổ mở dạng, sôi trào mãnh liệt khí huyết hướng bốn phương tám hướng phúc bắn đi, trùng trùng điệp điệp, để cho người ta phảng phất xa vào đến áp lực cực lớn ở trong. Long tượng công đệ ngũ chuyển, đã hoàn thành. Lôi đạo đỉnh đầu cự tượng, tựa hồ mơ hồ có hóa thành thực chất dấu hiệu, hắn hư ảnh đã rõ ràng vượt qua Mã Nguyên cổ trùng hư ảnh, thanh thế hoàn toàn đè lên lập tức Nguyên. Cho dù là Mã Nguyên, giờ phút này đã sinh ra một loại uy hiếp cực lớn. Chẳng lẽ, lôi đạo thật có thể giết được hắn? Lôi đạo, chúng ta đều là nhân thể cực hạn, ngươi muốn giết bản quan, còn kém xa lắm. Phải không? Không biết tổng chỉ huy sứ có thể nhận ra chuôi này xích sắt. Lôi đạo vươn tay. Chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một thanh tối như mực, thoạt nhìn có chút xưa cũ xích sắt, nắm trong tay, tầm mắt giống như cười mà không phải cười nhìn Mã Nguyên. Chương 97, chết không nhắm mắt. Chôi này xích sắt. Mã Nguyên con mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn xem chôi này cổ phác vô hoa, thoạt nhìn phổ phổ thông thông xích sắt, hắn thấy giống như đã từng tương tự, giống như đã từng thấy qua, hoặc là nói, có một ít ấn tượng. Đồng nhiên, Mã Nguyên trong đầu còn sáng lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đây là huyền thiên xích. Mã Nguyên lên tiếng kinh hô. Hắn nghĩ tới, lúc trước triều đình đại quân trong vòng một đêm đạp diệt huyền thiên phái, hắn cũng ở tại chỗ. Hắn thấy được huyền thiên phái bên trong liên quan tới huyền thiên xích ghi chép, thậm chí đều có chân dung, liền là bộ dáng này. Dựa theo huyền thiên phái bên trong ghi chép, huyền thiên xích chính là huyền thiên phái bên trong đệ nhất thần binh, thậm chí là tông chủ biểu tượng. Lúc trước huyền thiên tổ sư, liền là nương tựa theo huyền thiên xích, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Tông sư trở xuống, cơ hồ không người có thể địch. Chỉ tiếc, đạp diệt huyền thiên phái, cũng không có tìm tới huyền thiên xích, từ đó, huyền thiên xích tung tích không rõ. Không nghĩ tới, bây giờ lại rơi xuống lôi đạo trong tay. Bất quá, vừa nghĩ tới lôi đạo đạt được huyền thiên bảo tàng, có lẽ liền là theo huyền thiên bảo tàng ở bên trong lấy được huyền thiên xích, cái kia thì chẳng có gì lạ. Không quan trọng một thanh thần binh lại có thể thế nào. Mã Nguyên ngoài miệng khinh miệt nói, nhưng trên thực tế, trong lòng lại sinh ra cực lớn cảnh giác. Huyền thiên xích cũng không chỉ phổ thông thần binh đơn giản như vậy. Huyền thiên phái ghi chép, huyền thiên tổ sư ỷ vào huyền thiên xích, đã từng lấy một địch năm, chém giết ba tên nhân thể cực hạn cường giả. Từ đó đặt vững huyền thiên tổ sư uy danh hiển hách. Trận chiến kia, huyền thiên xích không thể bỏ qua công lao. Thậm chí, huyền thiên tổ sư tung hoành thiên hạ, chém giết nhân thể cực hạn cường giả đều không dưới 8 vị, bực này hung uy đơn giản làm cho người rung động. Mà bây giờ, huyền thiên xích lại hiện ra dưới ánh mặt trời, rơi xuống lôi đạo trong tay, Mã Nguyên trong lòng thậm chí đều có một tia khủng hoảng. Nhất là hiện tại lôi đạo tản ra khí tức, đã hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Đi! Mã Nguyên cơ hồ không có chút gì do dự, tiếp tục hướng về sau nhanh như gió thối lui, hắn đã không muốn mạo hiểm. Tại lôi đạo lấy ra huyền thiên xích về sau, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một tia kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Như tiếp tục ở lại đây, Mã Nguyên chỉ sợ thật sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại còn đi được sao? Lôi đạo rút ra huyền thiên xích, nhẹ nhàng tại huyền thiên xích bên trên cong ngón búng ra. Ông! Huyền thiên xích phát ra thanh thúy rung động âm thanh, đủ có mấy ngàn cân huyền thiên xích, trước kia lôi đạo còn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên. Nhưng bây giờ, đã có được năm tượng chi lực lôi đạo, nhấc lên huyền thiên xích liền như là nhấc lên một thanh bình thường xích sắt một dạng, cử trọng lực khinh, điều khiển như cánh tay. Mã Nguyên đã trốn ra một khoảng cách, lôi đạo hiện tại mặc dù muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Bất quá, lôi đạo lại một chút cũng không có gấp. Hắn toàn thân khí thế còn đang không ngừng tăng lên lấy. Đỉnh đầu cự tượng hư ảnh cũng đang nhanh chóng bành trướng lấy. Xôi trào mãnh liệt khí huyết không ngừng dâng trào mà ra, như là quần quận sông lớn. Lôi đạo khống chế trong cơ thể cơ bắp, gân cốt, màng da, trái tim các loại, vô luận bên ngoài thể còn là cả trong phụ tạng, toàn bộ đều bị khống chế lại. 5-6 tạng phủ cùng cơ bắp, gân cốt ngoại hạng thể, bị lôi đạo không ngừng áp xúc đè thêm co lại, liền phảng phất một cây dây cùng, đã bị áp xúc đến cực hạn. Sau một khắc, lôi đạo toàn thân lực lượng như là núi lửa đột nhiên bùng nổ. Giống. Lôi đạo đỉnh đầu cự tượng, cũng giống như tại kịch liệt gào lên. Lôi đạo tập trung lực lượng toàn thân, áp xúc đến cực hạn, toàn bộ đều trong nháy mắt này bùng nổ. Hưu. Lôi đạo đột nhiên ném ra trong tay huyền thiên xích. Dùng lôi đạo bây giờ lực lượng, toàn lực ứng phó xúc sức lực, lại thêm huyền thiên xích trọng lượng, một khi ném ra, loại kia lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Bởi vậy, huyền thiên xích bạo phát ra đình thai nhức góc phá không tiếng nổ vang rền, cơ hồ trong chớp mắt liền bay đến Mã Nguyên sau lưng. Cho dù Mã Nguyên trốn được lại nhanh, lại có thể nhanh hơn phá không huyền thiên xích. Mã Nguyên sợ mất mật, hắn cảm nhận được sau lưng to lớn uy hiếp, chợt xoay người, toàn thân khí huyết không ngừng phồng lên, đỉnh đầu cự trùng hư ảnh càng là cuồng loạn gầm thét, đã đem khí huyết thôi phát đến cực hạn. Ai cho ta ngăn trở? Mã Nguyên vẻ mặt dữ tợn vô cùng, hắn đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Oeng! Huyền thiên xích hung hăng đâm vào lập tức Nguyên trên cánh tay. Mã Nguyên đôi cánh tay, mặc dù không có đơn độc luyện qua ngoại công, nhưng làm nhân thể cực hạn, trong ngoài một thể, hắn toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Bởi vậy, cho dù là đôi cánh tay cũng có thể xương cương cân thiết cốt, dù cho bình thường đao kiếm chém trên cánh tay, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng bây giờ, đối mặt lôi đạo nặng đến mấy ngàn cân huyền thiên xích, hơn nữa còn là lôi đạo toàn lực ném một cái phía dưới, hai cánh tay của hắn tại đụng phải huyền thiên xích trong chớp mắt, liền ứng tiếng mà đứt. Giang giác. Mã Nguyên cánh tay chặt đứt, bị huyền thiên xích trực tiếp nện đến máu thịt bé bét, thậm chí cánh tay trực tiếp liền biến mất. Nhưng này cũng không có kết thúc, huyền thiên xích tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, dư thế không giảm, tầng tầng đập vào Mã Nguyên trên thân. Ầm ầm. Mã Nguyên thân thể bị huyền thiên xích hung hăng nện tiến vào mặt đất. Bộ ngực của hắn đã triệt để sụp đổ, phần bụng trở xuống, đã máu thịt bé bét, đồng thời trầm trọng huyền thiên xích còn gắt gao đặt ở Mã Nguyên trên thân. Nhưng Mã Nguyên đã vô lực dịch chuyển khỏi huyền thiên xích. Hắn nhận lấy trọng thương, cho dù là người mang dưỡng sinh khí, cho dù là nhân thể cực hạn, đối mặt dạng này trọng thương, còn có thể sống được đều đã là kỳ tích. Lôi đạo từng bước một, đi từ từ đến lập tức Nguyên trước mặt, trên cao nhìn xuống Mã Nguyên. Mã Nguyên bị trọng thương một khắc này, Lôi đạo phảng phất cảm ứng được đỉnh đầu hắn cự trùng hư ảnh, cũng hơi hơi rung động, sau đó liền như là báo cắt một dạng, triệt để sụp đổ, biến mất không thấy bóng dáng. Mã Nguyên đã hấp hối, không có sức tái chiến, thậm chí, hắn đều khó có khả năng sống sót, coi như lại có tên danh ý ỉa, cũng cứu không được Mã Nguyên. Vì cái gì? Ta khổ luyện mấy chục năm võ công, cuối cùng thành nhân thể cực hạn. Thậm chí, ta còn được đến dưỡng sinh khí, làm sao lại thua ở trong tay của ngươi? Mã Nguyên rất không cam tâm. Hắn đường đường thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, đi cho tới hôm nay một bước này, đó là khó khăn bực nào. Mấy chục năm khổ công, bây giờ đều biến thành hư ảo. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, lại có thể là bại bởi một cái liền 20 tuổi đều không có người trẻ tuổi. Hắn không cam tâm. Lại cho ta ba thời gian 10 năm, không, thời gian 20 năm, ta cũng có thể luyện thành dưỡng sinh công, đến lúc đó, nhất định có thể thành tiểu tông sư. Hận, thật sự là đáng hận a. Lúc trước không có ở Vân Châu thành giết ngươi. Mã Nguyên hấp hối trong ánh mắt, vẫn như cũ lập lòe một tia không cam lòng. Hắn quá không cam lòng, coi như chết cũng không nhắm mắt. Rõ ràng đã được đến dưỡng sinh công, thậm chí tông sư có hy vọng, kết quả lại cắm ở Lôi gia bảo dạng này thâm sơn cùng cốc bên trong, vạn kiếp bất phục. Lôi đạo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nụ cười, nhẹ nói ra, 20 năm. Không, không dùng đến thời gian 20 năm. Hiện tại ta cuối cùng biết, ngươi vì cái gì không phải là đối thủ của ta. Bởi vì, ngươi không đủ nỗ lực. Không đủ nỗ lực. Mã Nguyên mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy a, ngươi không đủ nỗ lực. Nếu như là ta, tại kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, không dùng đến thời gian 20 năm, thậm chí không dùng đến 2 năm thời gian, liền 2 tháng đều không cần, có lẽ 2 ngày liền có thể thành tiểu tông sư. Luyện võ, vẫn là phải dựa vào nỗ lực. Lôi đạo một mặt nghiêm túc bộ dáng, bày tỏ nỗ lực đạo lý. Ngươi... Mã Nguyên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, không có cam lòng phía dưới, mong muốn dây rũa lấy đứng lên, nhưng vùng vây mấy lần, lại cuối cùng lại chuyên xuống dưới. Hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Nguyên dùng cuối cùng khí lực phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, theo sau đầu tầng tầng rủ xuống, trên thân đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Đường đường nhân thể cực hạn cường giả, quyền lợi thao thiên thần võ vệ tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên, đang phát ra cuối cùng một tiếng ác độc nguyền rủa về sau, triệt để chết. Mà lại Mã Nguyên đến chết đều trợn tròn mắt, trong ánh mắt lờ mờ còn có thể cảm nhận được hắn lửa giận ngập trời cùng không cam lòng. Mã Nguyên chết không nhắm mắt. Chương 98, mẫu cổ. Mã Nguyên chết rồi. Khánh Nguyên lão đạo thanh âm đều đang run rẩy. Hắn từng bước một đi từ từ đến lập tức Nguyên trước thi thể, nhìn chòng chọc vào Mã Nguyên thi thể. Thương thế như vậy, đã chết đến mức không thể chết thêm. Khánh Nguyên lão đạo vẻ mặt hết sức phức tạp, Mã Nguyên chết rồi. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không có loại kia thoải mái tràn trề hưng phấn cảm giác, ngược lại là vắng vẻ. Duy nhất cao hứng chỗ, có lẽ liền là nữ nhi U Liên có khả năng từ đó thoát khỏi Mã Nguyên. Nghĩ đến nữ nhi U Liên, Khánh Nguyên lão đạo vội vàng nói, đạo ca nhi, tranh thủ thời gian khống chế lại Mã Nguyên trong cơ thể mẫu cổ, bằng không nó liền chạy. Mẫu cổ. Lôi đạo biết Mã Nguyên thân phụ tử mẫu liên tâm cổ mẫu cổ, mà lại liền ở trong người, nhưng hắn nhưng lại không biết ở nơi nào. Cũng may có Khánh Nguyên lão đạo chỉ dẫn, mẫu cổ kỳ thật liền giấu ở rốn dưới, chỉ có rất nhỏ một đầu. Lôi đạo tiện tay nắm qua một thanh kiếm sắc, hướng phía rốn nhẹ nhàng một cắt. Phốc phốc. Rốn bị cắt, máu đỏ thâm chảy ra. Nhưng ở máu tươi bên trong, lại thấy một đầu như hạt đậu nành, toàn thân biến thành màu đen côn trùng ghé vào vũng máu ở trong. Cái này là tử mẫu liên tâm cổ mẫu cổ. Lôi đạo đưa tay chộp một cái, đem mẫu cổ bắt được trong tay, cẩn thận xem xét, cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Khánh Nguyên lão đạo hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động nói, đúng, cái này là cái cổ. Một khi bị gieo tử cổ, dạng như vậy cổ liền cùng mẫu cổ có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn, thậm chí tử cổ từ đó đều sẽ bị mẫu cổ cho điều khiển. Lôi đạo nhíu mày một cái nói, làm thật không có cách nào triệt để giải trừ tử cổ. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải trừ tử cổ. Mà lại mẫu cổ một khi tử vong, như vậy tử cổ cũng sẽ chết. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Lôi đạo cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Đối cái gì mẫu cổ, kỳ thật hắn căn bản cũng không để ý, nhưng đối Khánh Nguyên lão đạo tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này liên quan đến U Liên sinh tử. Lao đầu, này mẫu cổ liền giao cho ngươi đi. Thật tốt bảo hộ nó, U Liên không có việc gì. Lôi đạo chuẩn bị đem mẫu cổ giao cho Khánh Nguyên lão đạo. Không được. Khánh Nguyên lão đạo biến sắc, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Đạo ca nhi, ngươi xem thần võ vệ những người kia. Theo Khánh Nguyên lão đạo tầm mắt, Lôi đạo thấy được thần võ vệ mọi người, nhất là cái kia 8 vị ngoại công cường giả tối đỉnh, giờ phút này thế mà đều đem ánh mắt đặt ở Lôi đạo trên thân. Sắc thực nói, là đặt ở Lôi đạo trong tay mẫu cổ bên trên, mà lại ánh mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Mã Nguyên sau khi chết, này chút thần võ vệ cũng là đình chỉ tiếp tục công kích, ngược lại là làm thành một đoàn, tầm mắt khát vọng nhìn chằm chằm Lôi đạo trong tay mẫu cổ. Lôi đạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Những người kia cũng đều là bị Mã Nguyên dùng tử mẫu liên tâm cổ khống chế được. Lôi đạo bừng tỉnh đại ngộ. Khánh Nguyên lão đạo gật đầu nói, không sai, những người kia đều là bị Mã Nguyên dùng tử mẫu liên tâm cổ khống chế. Mà lại tại Cự Liễu Thành, khẳng định còn có càng nhiều bị Mã Nguyên khống chế người. Này mẫu cổ nếu là tại thực lực mạnh mẽ người trong tay, vậy dĩ nhiên có thể làm ít công to, trợ giúp mẫu cổ chủ nhân. Nhưng nếu là tại thực lực nhỏ yếu chi trong tay của người, vậy coi như là phiền toái lớn, là lý do đáng chết. Lôi đạo hiểu rõ. Khánh Nguyên lão đạo cũng không phải không nghĩ muốn này mẫu cổ, hắn chỗ nào không muốn. Dù sao, nữ nhi U Liên trong cơ thể bị gieo tử cổ, còn lại nhận mẫu cổ khống chế, nếu như có thể đạt được mẫu cổ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng hắn không dám muốn. Mã Nguyên dùng tử mẫu liên tâm cổ, không biết khống chế được nhiều ít người. Nếu là mẫu cổ rơi xuống Khánh Nguyên lão đạo trong tay, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Khánh Nguyên lão đạo vẫn là rất rõ ràng. Chỉ sợ về sau, Khánh Nguyên lão đạo đều không có an bình tháng ngày. Vì nữ nhi an toàn, Khánh Nguyên lão đạo không thể nhận mẫu cổ. Bất quá, trưởng khống mẫu cổ nhân tuyển tốt nhất đang ở trước mắt, cái kia chính là Lôi đạo. Đối Lôi đạo, Khánh Nguyên lão đạo vẫn là tương đối tín nhiệm. Cũng chỉ có Lôi đạo thân thể như vậy cực hạn cường giả, mới có thể ngăn chặn nhiều như vậy đối mẫu cổ rình mò người. Được a, này mẫu cổ liền từ ta tạm thời thu. Mẫu cổ làm sao sử dụng? Rất đơn giản, chỉ cần một giọt tâm đầu huyết, sau đó đặt ở chỗ rốn ký sinh là được rồi. Ngươi đã là nhân thể cực hạn cường giả, bước ra một giọt tâm đầu huyết không khó lắm. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Một giọt tâm đầu huyết mà thôi, nếu như có khả năng, để lên to lớn bắt cũng được. Tâm đầu huyết nói hết sức nguy hiểm, nhưng chỉ là tim đập lúc, chế tạo tươi mới nhất máu tươi, còn không có lưu động qua máu tươi, cũng không là trên trái tim máu tươi, mỗi thời mỗi khác, kỳ thật cơ thể người đều tại sinh ra lấy tâm đầu huyết. Chỉ là bình thường người căn bản không ép được tâm đầu huyết, chỉ có ngoại công cường giả tối đỉnh, đồng thời đối nội phủ có nhất định lực khống chế người, mới có thể thuận lợi bước ra trong lòng của mình máu. Lôi đạo dựa theo Khánh Nguyên lão đạo nhắc nhở, thuận lợi bước ra một giọt trong lòng của mình máu. Sau đó, hắn đem tâm đầu huyết nhỏ ở mẫu cổ trên thân. Ông! Mẫu cổ ở trong lòng giọt máu sau đó, phảng phất lập tức sống đi qua, nhanh chóng đem cái kia một giọt tâm đầu huyết hút vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, Lôi đạo lại có một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Giống như loan thoáng, hắn cùng mẫu cổ đã liên thành một thể. Thậm chí thông qua mẫu cổ, hắn đều có thể cảm ứng được chung quanh mặt khác tử cổ. Tỷ như U Liên trong cơ thể liền có tử cổ, Lôi đạo có khả năng tùy thời khống chế lại U Liên trong cơ thể tử cổ, từ đó khống chế lại U Liên sinh tử. Còn có những thần võ vệ đó bên trong, cũng có trọn vẹn mười mấy người nhiều, đều chăn mền cổ khống chế được, trong đó có cái kia bát đại ngoại công cường giả tối đỉnh. Hừ. Lôi đạo nhìn những thần võ vệ đó, hừ lạnh một tiếng. Hắn còn âm thầm thoáng khống chế mẫu cổ, quấy nhúc nhích một chút những tử cổ đó. Lập tức, hơn 10 người thần võ vệ đều thống khổ bưng kín trái tim, đột nhiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ vô cùng thống khổ, tựa hồ đang chịu đựng cái gì cực hình. Tha mạng, Vân Châu Đao Vương tha mạng a. Chúng ta thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Tha mạng. Này chút bị tử mẫu liên tâm cổ khống chế thần võ vệ, đã biết Lôi đạo một lần nữa trưởng khống lấy mẫu cổ, sinh tử của bọn hắn từ đó đều nắm giữ tại Lôi đạo trong tay, tự nhiên không dám không nghe theo, chỉ có thể thần phục. Biết liền tốt. Nhường thần võ vệ tất cả mọi người buông xuống binh khí. Tại Lôi đạo mệnh lệnh dưới, cái kia bát đại ngoại công cường giả tối đỉnh lập tức làm theo, rất nhanh, thần võ vệ đã ám vệ vũ trang đều bị giải trừ. Bị phù vân tiêu cục cùng với thanh long trại người dồn dập khống chế lại, trận này hạo kiếp phương mới hoàn toàn kết thúc. Lôi đạo nhường mẫu thân đám người đi về nghỉ trước, chữa thương, hắn thì mang theo Mã Nguyên thi thể quay trở về phòng khách. Lôi đạo để cho người ta tại Mã Nguyên trên thân lập đi lặp lại tìm tòi, trừ một chút kim ngân bên ngoài, thế mà liền không có những vật khác. Lôi đạo muốn lấy được nhất hạ nửa sách dưỡng sinh công cùng với lúc trước Trích Hoa cư sĩ rèn luyện nội phủ võ công, cũng không có nửa điểm tung tích. Dưỡng sinh công cùng rèn luyện nội phủ võ công, Mã Nguyên cũng không có mang ở trên người. Phiền thoái, không có hạ nửa sách dưỡng sinh công, dù cho ta đạt đến nhân thể cực hạn, cũng căn bản không có khả năng thành tiểu tông sư. Cự Liêu quốc hoàng thất, chỉ sợ sẽ không đối Mã Nguyên cái chết chẳng quan tâm. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Chương 99, tới trước một đợt 4 lần liên tục thăng. Mã Nguyên mặc dù chết rồi, nhưng cũng không phải nói Lôi Gia Bảo mối nguy liền giải trừ. Tương phản, Lôi Gia Bảo mối nguy có thể sẽ lớn hơn. Mã Nguyên thân là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, hắn lần này mặc kệ là công báo tư thủ còn là nguyên nhân gì, chết tại Lôi Gia Bảo bên trong, cái kia chính là thiên đại tai họa. Cự Liêu quốc triều đình cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, hoàng thất còn không có hiển lộ ra nửa phần vẻ mệt mỏi, vẫn như cũ có thể trấn áp thiên hạ. Dạng này uy nghiêm triều đình, sao lại đối đại thần cái chết xong bừa? Ban đầu dựa theo Lôi đạo suy nghĩ, hắn chém giết Mã Nguyên, lại từ Mã Nguyên trên thân tìm ra dưỡng sinh công hạ nửa sách, sau đó nỗ lực luyện tập dưỡng sinh công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem dưỡng sinh công luyện đến đại thành. Coi như không thể thành tiểu tông sư, cái kia khoảng cách tông sư hẳn là cũng sẽ không quá xa. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, đều có thể đi được. Cho dù là đối mặt hoàng thất, hắn cũng có một chút lực lượng. Nói không chừng, Vân Châu Đao Vương lại biến thành Cự Liêu quốc Đao Vương đâu. Suy nghĩ đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ tiếc, hết thể cũng thay đổi. Mã Nguyên trên thân thế mà không có mang theo dưỡng sinh công, cái kia Lôi đạo suy nghĩ liền cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, Lôi Gia Bảo vẫn như cũ ở vào nguy hiểm ở trong. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Mã Nguyên mặc dù chết rồi, nhưng Lôi đạo lợi dụng tử mẫu liên tâm cổ, kỳ thật đã tạm thời khống chế được còn lại thần võ vệ, bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cái này có giảm sóc thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lôi đạo là có thể hơi thao túng một thoáng. Tỷ như, hắn có khả năng tiến vào Cự Liêu thành, tìm kiếm Mã Nguyên giấu đi dưỡng sinh công. Một khi đạt được dưỡng sinh công, hắn là có thể lợi dụng dị năng, lại thêm cố gắng của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất luyện thành dưỡng sinh công. Đến lúc đó, mặc dù bị hoàng thất phát hiện, thì tính sao? Đến lúc kia, Lôi đạo có lẽ đã có đối mặt tông sư lực lượng. Ai, mặc dù ta như thế nỗ lực, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả thành tiểu nhân thể cực hạn, không nghĩ tới vẫn là như thế một bộ lao lực mệnh. Lúc nào mới có thể chân chính trường sinh tiêu dao? Lôi đạo than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc. Trước kia hắn cảm thấy, ngoại công đỉnh phong thực lực, không sai biệt lắm đầy đủ tự vệ. Nhưng sau này phát hiện, ngoại công đỉnh phong không đủ, nhất định phải nhân thể cực hạn mới được. Hiện tại, Lôi đạo đã thành tiểu nhân thể cực hạn, lại phát hiện nhân thể cực hạn tựa hồ vẫn như cũ không đủ, đối thủ của hắn cũng theo sơ tặc. Thần võ vệ tổng chỉ huy sứ bay lên đến Cự Liêu quốc hoàng thất. Kỳ thật ta cũng không muốn dạng này, nhưng khi đó Sơn Tặc bức ta, sau này Mã Nguyên lại bức ta, tương lai hoàng thất khẳng định cũng sẽ bức ta, ta chỉ muốn tự vệ mà thôi. Lôi đã biết, oan trời trách đất không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng căn bản là không có cách trợ giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn vẫn là đến dựa vào chính mình, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Thế là, Lôi đạo điều ra dị năng số liệu, bắt đầu xem xét trước mắt trạng thái. Tính danh: Lôi đạo 19 tuổi. Tuổi thọ: 62 năm 11 tháng. Ngoại công: trung tiêu hao 13 năm 6 tháng tuổi thọ có thể trồng chất ngoại công. Kim thân công: có thể trồng chất. Nội công: trung tiêu hao 1 năm tuổi thọ có thể trồng chất nội công. Cựu truyền long tượng công: đệ ngũ chuyển có thể tăng lên. Khí công: trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ có thể trồng chất khí công. Thấy chính mình thân thể số liệu, nhất là tuổi thọ, thế mà chỉ còn lại có 62 năm. Long tượng công theo đệ nhị chuyển tới đệ ngũ chuyển, Lôi đạo liền tiêu hao 4 năm tuổi thọ. Lúc trước Lôi đạo rèn luyện nội phủ, ho lao bệnh triệt để khỏi hẳn lúc, có thể là có trọn vẹn hơn 70 năm tuổi thọ. Không nghĩ tới trong nháy mắt, thế mà cũng chỉ còn lại có 62 năm. Nếu như có thể mà nói, Lôi đạo cũng nguyện ý cứ như vậy tại Lôi gia bảo an tĩnh sinh hoạt, trong mỗi ngày làm hoàn khố thiếu gia, sinh hoạt há không vui thích. Nhưng Lôi đạo không thể dừng lại, tựa hồ mãi mãi cũng có người đang buộc hắn. Mặc kệ là Sơn Tặc vẫn là Mã Nguyên, lại hoặc là hoàng thất, tựa hồ vẫn luôn đang buộc hắn. Lôi đạo càng nghĩ càng phiền muộn, trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình giảm bớt, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Mặc kệ, tới trước một đợt 4 lần liên tục thăng đi, trực tiếp tăng lên tới Long Tượng Công đệ cửu chuyển. Để cho ta nhìn một chút, đệ cửu chuyển đại thành Long Tượng Công, có phải là thật hay không có một long lực thần ký như vậy? Lôi đạo một phát tàn nhẫn, cũng biết bây giờ không phải là đau lòng tuổi thọ thời điểm. Hiện tại nhất định phải liều mạng. Bằng không, trước kia nỗ lực chẳng phải là uổng phí rồi. Lần này, hắn phải đối mặt cũng không phải Sơn Tặc cùng Mã Nguyên, mà là toàn bộ Cự Liêu quốc hoàng thất. Dù cho hắn muốn len lén tiến vào Cự Liêu thành, cái kia cũng muốn làm chu đáo chuẩn bị, một phần vạn bị phát hiện đây. Bởi vậy, thực lực nhất định phải tăng lên tới tối cường mức độ. Trong chất ngoại công cũng có thể tăng cường thực lực, thậm chí, có thể vô hạn trồng chất ngoại công, nhưng này dạng tiêu hao tuổi thọ cũng không có lời, tính so sánh giá cả quá thấp. Ngược lại là này Long Tượng Công, hết thể có cửu chuyển, liền liền lúc trước Huyền Thiên Tổ Sư, cũng vẹn vẹn chẳng qua là luyện đến đệ ngũ chuyển thôi. Ít nhất theo Huyền Thiên Phái Tổ Sư đạt được Long Tượng Công một ngày kia trở đi, liền không có người đem Long Tượng Công luyện đến đệ cửu chuyển đại thành. Đến mức liên quan tới Long Tượng Công đại thành ghi chép, có được một long lực, đều nhanh thành truyền thuyết, thậm chí cảm thấy quá khoa trương, là giả dối không có thật. Nhưng Lôi Đạo vẫn còn mơ hồ ôm vẻ mong đợi. Đệ ngũ chuyển đến đệ cửu chuyển, bất quá là 4-5 tuổi thọ thôi, làm đi. Tăng lên. Lôi Đạo không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu tăng lên Long Tượng Công. Trước mắt hắn một hồi mơ hồ, dị năng số liệu trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, hắn khí huyết lại bắt đầu rèn luyện nội phủ, một lần lại một lần, phảng phất không biết mệt mỏi. Diễn võ trường, Liễu Như Hoa cùng với Hồng Liên Tông đại sư tỷ cùng tiểu thấp nhất, đều tại diễn võ trường. Liễu Như Hoa tìm tới một chút tắm thuốc, đang tại diễn võ trường bên trong cho đại sư tỷ chữa thương. Lần này, đại sư tỷ thương thế cực nặng, cơ hồ là thương tổn tới căn bản, về sau muốn trở thành nhân thể cực hạn, gần như không có khả năng. Liễu Như Hoa rơi lệ nói, đại sư tỷ, đều là ta hại ngươi, nhường ngươi thụ thương nặng như vậy, thậm chí còn tổn hại căn cơ. Đại sư tỷ tựa hồ không có quá mức bi thương, ngược lại lắc đầu nói, tiểu cửu, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Lần này đích thật là bị thương căn cơ, về sau rất khó thành tiểu nhân thể cực hạn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, chỉ là rất khó thôi. Huống hồ, coi như không có lần bị thương này, chẳng lẽ ta liền có thể thành tiểu nhân thể cực hạn hay sao? Đại sư tỷ rất rõ ràng, nàng rất khó thành tiểu nhân thể cực hạn. Lúc trước nàng sớm liền trở thành ngoại công đỉnh phong, nhưng vài chục năm nay, nàng lại có bao nhiêu tiến bộ. Cho dù có rèn luyện nội phủ võ công, cũng không phải người nào đều có thể thành tiểu nhân thể cực hạn, bằng không mà nói, nhân thể cực hạn cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Bởi vậy, lần này mặc dù thụ thương, nhưng kỳ thật đối đại sư tỷ tới nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tiểu cửu, cũng là ngươi sinh một đứa con trai tốt. Lôi Đạo bây giờ thành tiểu nhân thể cực hạn, lại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, dù cho tại ta Hồng Liên Tông trong lịch sử, đó cũng là có 102. Chẳng qua là, lần này Lôi Gia Bảo gặp phải phiền phức, không phải phiền toái thông thường, mà là họa lớn ngập trời. Đừng nói một vị nhân thể cực hạn cường giả, coi như là có 10 vị 8 vị nhân thể cực hạn cường giả chấn giữ đại tông, chỉ sợ cũng có họa diệt môn. Đại sư tỷ vẻ mặt trang nghiêm, thấp giọng nhắc nhở. Liễu Như Hoa vẻ mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói, đại sư tỷ, ngươi nói là Lao Tam giết Mã Nguyên sự tình. Không sai, Mã Nguyên thân phận không thể coi thường, mặc dù là hoàng thất một con chó, nhưng hoàng thất cũng rất coi trọng. Nhất là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, cái kia chính là mặt mũi của hoàng thất, giết Mã Nguyên, liền là khiêu khích hoàng thất uy nghiêm, cự Liêu quốc hoàng thất đã từng như thế nào đối phó Huyền Thiên phái, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Liêu Như Hoa càng sợ hơn. Nàng đảo không phải sợ chết, mà là sợ sấm hành, Lôi Đạo các loại, nàng quan tâm nhất người thần cận nhất gặp bất trắc. Sợ toàn bộ Lôi Gia Bảo bị đổ diệt. Lúc trước Huyền Thiên phái trong vòng một đêm bị đạp diệt, đây chính là chấn động cự Liêu quốc bên trong hết thảy tông phái. Vậy nhưng có biện pháp tránh cho đại họa? Có. Đại sư tỷ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói ra, có một cái biện pháp, có lẽ có thể cho Lôi Gia miễn ở đại họa. Cái kia chính là trở về Hồng Liên Tông. Liêu Như Hoa sắc mặt trắng nhợt. Nàng rất rõ ràng Hồng Liên Tông quy củ, một khi bị trục xuất Hồng Liên Tông, căn bản cũng không khả năng lại trở về hồi trở lại. Dù cho lần này, đều là bởi vì sư tôn đại nạn tiến đến trước cực lực kiên trì, mới có thể để cho nàng trở về, nhưng cũng chỉ là tạm thời trở về thôi, cũng không là quay về Hồng Liên Tông môn tưởng. Huống chi, Hồng Liên Tông chỉ tiếp thu nữ tử trở thành tông môn đệ tử, căn bản không tiếp thụ nam tử. Lôi ra ha có thể đi tới Hồng Liên Tông tránh họa. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Liệu Như Hoa không cam lòng hỏi. Khó a, chỉ có tông sư chấn giữ nhất lưu tông phái, hoàng thất mới có kiên kỵ. Không có tông sư. Dùng hoàng thất cường ngạnh tắc phong, chỉ sợ toàn bộ Lôi Gia Bảo cũng khó khăn trốn hủy diệt điều xấu. Đại sư tỷ lắc đầu, trong ánh mắt cũng rất là bất đắc dĩ. Ngoại công cường giả tối đỉnh, tại đối mặt hoàng thất bực này quái vật khổng lồ, cái kia căn bản chính là nhỏ bé như cát sỏi, không đáng giá nhắc tới. Có thể hóa giải Lôi Gia Bảo trận này hạo kiếp, chỉ có tông sư. Nhưng Lôi Gia Bảo, có tông sư sao? Dù cho Lôi đạo thiên tài đi nữa, có lẽ có thể trở thành nhân thể cực hạn, nhưng trở thành tông sư. Cái kia căn bản cũng không phải là một ngày hai ngày, thậm chí không phải 10 năm 20 năm liền có thể thành tựu. Cơ duyên, nộ tính, tích lũy, thiếu một thứ cũng không được. Chương 100, hóa rồng. Lôi Gia Bảo lại khôi phục bình tĩnh. Mặc dù trước đó đã trải qua một trận đại chiến, thương vong vô số. Nhưng có sân quân, ba vị túc lao ngoại hạng công cường giả tối đỉnh chủ trì toàn cục, còn có thần võ vệ ở trong bị mẫu cổ khống chế bát đại ngoại công cường giả tối đỉnh, đủ để chấn áp cục diện. Bởi vậy, đại chiến tới rất nhanh, bình phục cũng rất nhanh. Chẳng qua là, Sơn Quân, Lâm Uy ngoại hạng công cường giả tối đỉnh, sắc mặt lại tràn đầy trang nghiêm chi sắc. Bọn hắn rất rõ ràng, lôi đạo hành động ý vị như thế nào. Mã Nguyên chính là đường đường thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, bây giờ lại chết tại lôi gia bảo, mà lại bọn hắn cũng đều tham dự hành động lần này, ai cũng trốn không thoát. Nếu là cự liêu quốc triều đình truy cứu tới, bọn hắn đều là tòng phạm, cái kia là phải bị tru diệt cửu tộc. Nếu nói không lo lắng, vậy căn bản không có khả năng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lôi đạo trên thân. Đã ròng rã một ngày, tổng tiêu đầu đều không hề lộ diện, chẳng lẽ là thụ thương rồi? Không nên nói bậy. Tổng tiêu đầu đã thành tiểu nhân thể cực hạn, sao lại dễ dàng bị thương? Có lẽ, tổng tiêu đầu đi qua trận này đại chiến, lĩnh ngộ cái gì, đang tiêu hóa lần này đại chiến thu hoạch đi. Nói như vậy, tổng tiêu đầu còn có thể càng tiến một bước. Sơn Quân, Lâm Uy đám người, trên mặt cũng mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Trong phòng, lôi đạo hai tay để trần, toàn thân trên dưới không có một mảnh quần áo. Ầm ầm, lại là một lần nổ thật to tiếng. Đây đã là lần thứ ba. Mỗi một lần lôi đạo khí huyết rèn luyện nội phủ 360 lần, hắn trong cơ thể liền sẽ truyền ra nổ thật to âm thanh, vậy đại biểu nội phủ đã bị hoàn thành rèn luyện một lần. Tăng thêm trước đó đã rèn luyện 5 lần, lần này lại rèn luyện 3 lần, lôi đạo nội phủ tổng cộng đã rèn luyện 8 lần. Cũng là mang ý nghĩa, lôi đạo long tượng công đã đến thứ 8 chuyển, trước mắt đang theo lấy cao nhất đệ cửu chuyển xuất phát. Cửu chuyển long tượng công, nhất chuyển liền là một tượng chi lực, bát chuyển vậy liền đại biểu cho 8 tượng chi lực. Cho dù là lúc trước Huyền Thiên Tổ sư, cũng vẹn vẹn chẳng qua là luyện đến đệ ngũ chuyển thôi. Vẫn là ỷ vào Huyền Thiên Xích mới có thể tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, làm tông sư phía dưới đệ nhất cao thủ. Thậm chí chết tại Huyền Thiên Tổ sư trong tay nhân thể cực hạn cường giả cũng không phải số ít. Mà bây giờ, Lôi đạo càng là đã đạt đến Long tượng công thứ 8 chuyển. Có được 8 tượng chi lực Lôi đạo, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ liền Lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý, lấy hết cố gắng lớn nhất muốn đem Long Tượng Công triệt để luyện đến đại thành, đi đến Long Tượng Công cảnh giới tối cao, đệ cửu chuyển. Cửu chuyển Long Tượng Công, một khi đi đến cửu chuyển, đó là kinh khủng cỡ nào? Coi như là rèn luyện nội phủ, vậy cũng phải rèn luyện 3,240 lần. Đây cũng không phải là thiên truy bách luyện có khả năng hình dung. Vượt qua 3.000 lần rèn luyện, lại yếu ớt nội phủ, cũng sẽ thay đổi khó có thể tưởng tượng cứng cỏi. Lôi đạo trong cơ thể khí huyết lao nhanh, như là sông Hà lớn một dạng. Ban đầu hắn khí huyết cũng đã đủ rồi hùng hồn, rèn luyện nội phủ cũng sẽ phụ thêm lấy tăng lên khí huyết. Lôi đạo đã triệt để đắm chìm trong rèn luyện nội phủ thoải mái ở trong. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác này Long tượng công đệ cửu chuyển, tựa hồ không giống bình thường. Mỗi một lần khí huyết vận chuyển, rèn luyện đều để lôi đạo có một loại lặp đi lặp lại rèn luyện, đơn giản so rèn luyện tinh thiết còn phải gian nan cảm giác. Nhưng ở dị năng tác dụng dưới, này loại chật vật rèn luyện tựa hồ lại biến vô cùng đơn giản. Lôi đạo rất khó tưởng tượng. Nếu như là người bình thường, muốn rèn luyện nội phủ vượt qua 3.000 lần, đó là dạng gì trải nghiệm? Có lẽ, môn võ công này, căn bản cũng không phải là cho người bình thường luyện. Làm từng bước luyện tập, căn bản cũng không có người có thể đem nó luyện thành. Ngang. Đồng nhiên, lôi đạo bên thai phảng phất nghe được viễn cổ cự tượng tiếng gào thét. Ban đầu cự tượng hư ảnh, kỳ thật liền là khí huyết, ý chí thể hiện, vốn là hư ảo, căn bản cũng không có thể trở thành cụ hiện, chỉ có thể cảm ứng, vô phương tận mắt thấy. Nhưng theo lôi đạo đệ cửu chuyển long tượng công, khí huyết không ngừng rèn luyện, long tượng công sắp đại thành lúc, lôi đạo lại nghe được viễn cổ cự tượng tiếng gào thét. Thậm chí, lôi đạo trong đầu, phảng phất còn xuất hiện một cái hình ảnh. Hắn phảng phất thấy được một đầu viễn cổ cự tượng, thân thể trăm ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, chính đối hư không gầm thét. Cùng lúc đó, viễn cổ cự tượng thân thể, thế mà mơ hồ có hóa rồng xu thế. Hóa rồng. Dựa theo một chút truyền thuyết thần thoại, trong thiên hạ hết thảy tẩu thú, trong cơ thể đều có một tia long huyết mạch. Thậm chí cá chép có khả năng hóa rồng, mãng xà cũng có thể hóa rồng. Đồng dạng, cự tượng cũng có thể hóa rồng. Mà lại hóa rồng về sau, càng là trong truyền thuyết thần thoại đều uy danh hiển hách long tượng. Lôi đạo lợi dụng dị năng tăng lên long tượng công, nhưng trên thực tế, trong đầu hắn sẽ xuất hiện tương ứng rèn luyện nội phủ quá trình. Ở trong quá trình này, lôi đạo có thể cảm động lây, cơ hồ liền cùng hắn lần lượt rèn luyện nội phủ không có cái gì khác nhau. Bởi vậy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Cùng với đỉnh đầu hắn viễn cổ cự tượng hư ảnh tựa hồ muốn hóa rồng dấu hiệu. Giống. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu. Lôi đạo trong cơ thể khí huyết lại một lần hoàn thành đối nội phủ 360 lần rèn luyện. Đây là một lần cuối cùng. cũng là cựu chuyển long tượng công đại thành thời điểm. Làm 360 lần rèn luyện về sau, lôi đạo toàn thân chấn động. Hắn phảng phất thấy, một đầu trăm ngàn trượng viễn cổ cự tượng, thân thể kịch liệt bành trướng, cự tượng đầu càng là biến thành một đầu uy nghiêm thần bí thần long. Đầu rồng thân voi. Cái này là long tượng. Cự tượng đạp đất, thần long chấn không, long tượng hư ảnh trôi nổi tại lôi đạo đỉnh đầu, khí huyết hùng hồn như là cháy hừng hực như hỏa diễm. Giờ khắc này, lôi đạo trong cơ thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phảng phất hắn thật hóa thân thành một con rồng tượng một dạng. Trong cơ thể càng là ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Cái kia thậm chí đã không phải là cái gì chín tượng chi lực, mà là lòng tượng chi lực. Bá. Lôi đạo mở mắt. Trước tiên, lôi đạo bắt đầu xem xét thân thể của hắn số liệu. Tính danh, lôi đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 58 năm 11 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 13 năm 6 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất ngoại công. Kim thân công, có thể trồng chất. Nội công, trung tiêu hao 9 năm tuổi thọ, có thể trồng chất nội công. Cựu truyền long tượng công, đệ cựu truyền đại thành, không có thể tăng lên. Khí công, trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất khí công. Quả nhiên, lôi đạo cựu truyền long tượng công đã triệt để đại thành, đặt đến đệ cựu truyền, đã tiến vào không thể tiến vào. Lôi đạo lực lượng bây giờ mạnh, thậm chí liền hắn đều khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác, như là trước kia có mạnh mẽ như vậy lực lượng, có lẽ đối phó Mã Nguyên liền sẽ không phiền phức như vậy. Một quyền, liền có thể đánh chết Mã Nguyên. Thật thật mạnh, hiện tại ta có thể đánh chết 5 cái Mã Nguyên, không, 10 cái Mã Nguyên cũng có thể đánh chết. Bất quá, tông sư, đại khái ta còn thiếu một chút. Nghe nói tông sư rất mạnh, đại khái so với ta mạnh hơn mấy lần đi. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có chút không quá chắc chắn, dù sao, hắn chưa từng gặp qua tông sư. Nhưng tông sư chính là truyền thuyết xương sao nhân vật, liền Mã Nguyên đều như vậy tôn sùng đầy đủ, đó nhất định là vượt xa nhân thể cực hạn siêu cấp cường giả. Coi như hiện tại lôi đạo long tượng công đại thành, có được long tượng chi lực, luận lực lượng, hắn giờ phút này đã không phải người, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là đối tông sư có chút kính sợ. Có lẽ, vẫn như cũ không phải tông sư đối thủ, hắn vẫn như cũ có bất an mãnh liệt toàn cảm giác. Chẳng qua là, hiện tại long tượng công đã đại thành, hắn đã không cách nào lại rèn luyện nội phủ. Cũng là có thể trồng chất ngoại công, cũng có thể tăng cường thực lực. Dù sao, trên lý luận tới nói, có dị năng. Lôi đạo có khả năng vô hạn trồng chất ngoại công. Chẳng qua là, hiện tại lôi đạo tuổi thọ đã vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 50 năm, liền 60 năm cũng chưa tới. Mặc dù đi đến nhân thể cực hạn, tuổi thọ của hắn tựa hồ cũng không có gia tăng. Vô luận là ngoại công đỉnh phong vẫn là nhân thể cực hạn, đều chỉ có thể gia tăng thực lực, tăng cường sức chiến đấu, nhưng đối kéo dài tuổi thọ lại là không có chút nào trợ giúp. Còn phải tiếp tục tìm kiếm dưỡng sinh công hạ nửa sách mới được. Chỉ có đã luyện thành phiên bản hoàn chỉnh dưỡng sinh công, có lẽ lôi đạo tuổi thọ mới có thể gia tăng. Bằng không mà nói, một mực như thế tiêu hao tuổi thọ, lôi đạo cũng mơ hồ có loại gánh không được cảm giác. Như tuổi thọ tiêu hao hết, coi như võ công của hắn đi đến vô địch thiên hạ lại có thể thế nào. Bất quá là con ma chết sớm thôi, đó không phải là lôi đạo kết quả mong muốn. Chương 101, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lôi đạo đi ra khỏi phòng, lập tức liền triệu tập sân quân, Lâm Uy, đại ca, phụ thân, mẫu thân đám người, cùng nhau thương nghị việc lớn. Những người này đều là lôi đạo người tin cẩn, đến mức những cái kia bị mẫu cổ khống chế thần võ vệ, lôi đạo còn không có triệt để yên tâm, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tham dự. Lao Tam, ngươi không sao? Mẫu thân quan tâm mà hỏi. Ta không sao, nhường mẫu thân đại nhân lo lắng. Lôi đạo thấy Liễu Như Hoa đỏ hứng mắt, trên mặt tựa hồ còn có nước mắt, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Hắn chẳng qua là bế quan, nỗ lực tới một đợt 4 lần liên tục thăng, trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng gia đình cũng rất lo lắng, còn tưởng rằng lôi đạo bị trọng thương. Mẫu thân, đại sư bá thương thế tốt một chút không vậy? Lôi đạo còn ghi nhớ lấy đại sư bá. Mặc dù đại sư bá thoạt nhìn có chút ngạo khí, nhưng tính nóng như lửa, tại thời khắc mấu chốt nhất, cũng không có vứt xuống lôi gia bảo. Điều này không khỏi làm lôi đạo đối đại sư bá nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cảm kích. Lôi đạo mặc dù thành tiểu nhân thể cực hạn, nhưng thẩm mỹ còn không có vằn mẹo, hắn vẫn luôn cảm giác mình còn rất bình thường. Chẳng qua là tạm thời đến bây giờ, mọi việc phong phú, hắn như người bình thường một mặt, còn không có đất dụng võ. Ít nhất, Hồng Liên Tông cái vị kia 11 sư thúc, cùng với tiểu nha, cũng là càng hợp lôi đạo khẩu vị. Mẫu thân miễn cưỡng nở một nụ cười nói, đại sư tỷ thương thế đã tốt lên rất nhiều, không lâu liền sẽ khỏi hẳn. Chẳng qua là, chúng ta lôi ra bảo ra đại sự như vậy, muốn giấu giếm căn bản là không đạt được, Lao Tam, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi đến nghĩ tìm cách. Nói đến đây, vô luận là mẫu thân vẫn là lôi huy, lôi võ, hay là sơn quân, đều là mặt mày ủ rũ, không có biện pháp gì. Lôi gia chẳng qua là một cái thôn trấn bên trong cường hào, liền thân hào nông thôn cũng không tính, chỉ có thể được xưng tụng là nông thôn tiểu địa chủ. Có lẽ so nông thôn tiểu địa chủ mạnh hơn một chút, có thể đạt đến cường hào, nhưng cũng là như thế. Lôi uy chỉ có thể coi là người làm ăn, tại Cự Liêu quốc, thương nhân căn bản cũng không có địa vị gì. Lôi võ địa vị tương đối cao, chính là độc trưởng nhất quân tướng quân, tại Cự Liêu quốc có thể xưng cao cấp võ tướng. Nhưng lôi võ hậu trường, quyền nghiêng triều chính đại tướng quân đều rơi đài, lôi võ người tướng quân này địa vị thì vô cùng xấu hổ, thậm chí thành đồng đảng, muốn bị cầm tống giam. Sơn quân, Lâm uy đám người, bất quá một giới vũ phu. Thậm chí sơn quân vẫn là sơn tặc. Lôi đạo ánh mắt trong đại sảnh trên người mọi người từ từ quét qua. Thoạt nhìn tựa hồ có nhiều người như vậy, mà lại người đông thế mạnh. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, những người này tụ tập tại cùng một chỗ, thân phận khác nhau, không phải liền là đám ô hợp sao. Thậm chí, dùng thân phận của những người này, đều khó mà đến được nơi thanh nhã. Tại Cự Liêu quốc hoàng thất trong mắt, căn bản cũng không tính là gì, thậm chí đều sẽ không cầm mắt nhìn thẳng một thoáng. Như lần này Mã Nguyên thành công, coi như thật đem chọn cái lôi ra bảo tàn sát không còn, hoàng thất cũng sẽ không có phản ứng gì, càng sẽ không đối Mã Nguyên trách cứ. Cái này là hiện thực. Kẻ yếu bi ai. Lôi ra bảo mọi người, thật sâu biết lần này tai họa lớn đến bao nhiêu. Đây chính là giết quan. Đương nhiên, nếu như là bình thường quan viên, kỳ thật cũng không tính là gì. Sơn quân bực này hùng cứ Thanh Long Sơn sơn tặc, giết một hai cái quan viên cũng là như người bình thường, Vân Châu Thành cũng không làm gì được. Nhưng Mã Nguyên cũng không phải bình thường quan viên, đây chính là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, hoàng đế phụ tá đắc lực, quyền thế thao thiên. Đồng thời lần này, Mã Nguyên vẫn là dâng hoàng đế mệnh lệnh, truy xét đại tướng quân đồng đảng, đại nghĩa nơi tay, giết Mã Nguyên đồng đảng với tạo phản. Đây đã là di thiên đại họa. Chuyện của tôi nét. Một chút nông thôn cường hào, cùng với một chút sơn tặc vũ phu, hiện tại thế mà cùng hoàng thất có dinh dấp, thậm chí muốn đối kháng hoàng thất, có thể nghĩ, áp lực của bọn hắn lớn đến bao nhiêu. Thậm chí bọn hắn ép căn bản không hề nghĩ tới, có thể thành công. Bởi vậy, mọi người vẻ mặt đều hết sức cô đơn. Lôi đạo lại không giống nhau, hắn là dị thế linh hồn, ở sâu trong nội tâm căn bản cũng không có đối cái gọi là hoàng quyền mảy may kính sợ. Hắn chỉ thờ phụng lớn nhỏ cơ nắm tay. Nắm đấm lớn liền là đạo lý. Lần này hắn có thể chém giết Mã Nguyên, là quả đấm của hắn lớn. Nhưng đối mặt hoàng thất, quả đấm của hắn tựa hồ liền không đủ lớn. Nếu nắm đấm không đủ lớn, cái kia liền tiếp tục cố gắng. Nhường nắm đấm biến càng lớn, nhường hoàng thất đều kiên kỵ. Đây mới là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Chư vị, Mã Nguyên cái chết, hoàng thất sẽ không từ bỏ ý đồ. Mẫu thân nói rất đúng, đây là di thiên đại họa, bất quá, cũng không phải tình thế không có cách giải. Đơn giản là lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi, ta nếu có thể thành tiểu tông sư, hoàng thất cũng sẽ không vì một cái Mã Nguyên, mà cùng một vị tông sư trở mặt. Lôi đạo thản nhiên nói, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tông sư. Mẫu thân lắc đầu. Lập tức cười khổ nói, Lao Tam, ngươi đại sư bá cũng đề cập tới điểm này. Một vị tông sư, làm có thể chấn áp cục diện, liền hoàng thất đều sẽ không dễ dàng đắc tội một vị tông sư. Nhưng tông sư sao mà chân quý? Những cái kia che giấu đại phái, tỉ như ta Hồng Liên Tông, cũng mới chỉ có một vị tông sư thôi. Muốn tìm cầu tông sư trợ giúp, căn bản cũng không khả năng. Đã từng thế lực khổng lồ Huyền Thiên Phái, nhân thể cực hạn cường giả đều có không ít, nhưng cũng là bởi vì không có tông sư cường giả. Bị triều đình nói san bằng cũng là đã bằng. Liễu Như Hoa rất rõ ràng, tông sư là hạng gì khó được, mong muốn tìm kiếm tông sư trợ giúp, căn bản cũng không khả năng. Lôi đạo kinh ngạc nói ra, tìm kiếm tông sư trợ giúp. Ta khi nào nói qua muốn tìm cầu tông sư trợ giúp? Kỳ thật rất đơn giản, ta thành tiểu tông sư không được sao? Người trở thành tông sư. Không chỉ Liễu Như Hoa trợn mắt hốt mồm, Sơn Quân, Khánh Nguyên lão đạo mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Khánh Nguyên lão đạo cười khổ nói, đạo ca nhi, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, có thể thành tiểu nhân thể cực hạn. Nhưng tông sư lại cùng ngoại công đỉnh phong, nhân thể cực hạn đều khác nhau rất lớn. Ngoại công đỉnh phong cùng nhân thể cực hạn, chung quy vẫn là thuộc về bình thường phạm chủ. Mà tông sư, đó là nhất định phải đánh vỡ nhân thể cực hạn, có được đủ loại thần kỳ không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đã không thể cũng xưng là người, mà là bao trùm tại người phía trên. Mã Nguyên trăm phương ngàn kế, khổ tu võ công hơn 10 năm, nhưng hắn coi như đạt được dưỡng sinh công, cũng không có chu đáo nắm bắt. Thật sự có thể thành tựu tông sư, huống chi là trong thời gian ngắn như vậy, muốn trở thành tông sư. Căn bản không có khả năng. Khánh Nguyên lão đạo đã từng chiếm được Trích Hoa cư sĩ bản chép tay, bởi vậy, hắn biết rõ tông sư có khó khăn dường nào. Đó đã không phải là thiên phú và nỗ lực có thể quyết định. Thiên phú mạnh hơn, đến nhân thể cực hạn, trên cơ bản liền đến đỉnh. Mạnh hơn thiên phú, cũng phải dựa vào thời gian từ từ tích lũy. Chờ đến thời gian tích lũy đến trình độ nhất định, vẫn phải có cơ duyên to lớn, mới có thể thành tựu tông sư. Không phải có khí công, liền có thể tùy tiện thành tựu tông sư. Bằng không, những cái kia che giấu đại phái, đều có nối thẳng tông sư khí công, vì sao tông sư số lượng vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, còn có thể một quãng thời gian không có sinh ra tông sư, từ đó làm cho tông môn từ từ suy sụp. Hoàn toàn chính xác, thiên phú kỳ thật không phải trọng yếu nhất. Luyện võ trọng yếu nhất chính là nỗ lực. Ta chính là dựa vào nỗ lực, mới tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, thành tựu nhân thể cực hạn. Ta tin tưởng, nếu như ta càng thêm nỗ lực, trở thành tông sư cũng không phải là không được. Lôi đạo ánh mắt kiên định, ngữ khí chém đinh chặt sắt nói. Khánh Nguyên lão đạo há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ tới Lôi đạo vừa mới bắt đầu luyện võ tình cảnh, lại đến bây giờ, Lôi đạo đã thành tựu nhân thể cực hạn, mà chỗ tốn hao thời gian, bất quá là không quan trọng một năm thôi. Thậm chí còn không đến một năm, đây là người bình thường có thể làm được. Bởi vậy, đối với Lôi đạo đối nỗ lực lý giải, Khánh Nguyên lão đạo cũng là tương đương im lặng, hắn là thực tế vô lực phản bác. Có Lôi đạo như thế một cái có sẵn nỗ lực kết quả, ai còn có thể phủ nhận nỗ lực tác dụng. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, cái kia chuyện này quyết định như vậy đi. Ta sẽ lặng lẽ chui vào Cự Liễu Thành, cầm tới Mã Nguyên Hạ nửa sách dưỡng sinh công. Sau đó lại nỗ lực thành tiểu tông sư, cuối cùng lại tìm Hoàng Thất thật tốt nói một chút, giảng giảng đạo lý, có thể liền có thể giải quyết triệt để chúng ta lần này phiền toái. Mọi người tiếp tục yên lặng. Tại Lôi đạo trong miệng, cái này di thiên đại họa, tựa hồ không đáng kể chút nào, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Tiến vào Cự Liễu Thành, thành tựu tông sư, lại tìm Hoàng Thất nói một chút, giảng giảng đạo lý, cuối cùng giải quyết triệt để phiền phức. Thoạt nhìn giống như không có vấn đề. Nhưng mọi người lại luôn cảm giác, tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Chương 102, ta chẳng qua là đi giảng đạo lý. Đúng rồi, Vũ Nhi việc hôn nhân làm sao bây giờ? Liễu Như Hoa lúc này mới nhớ tới Lôi Vũ việc hôn nhân. Lần này, mọi người trở lại Lôi Gia Bảo, không phải là vì cho Lôi Vũ chúc mừng sao. Bây giờ bị Mã Nguyên một quấy nhiễu, mọi người tựa hồ cũng quên nhân vật chính Lôi Vũ, thậm chí đều không người lại nghĩ đến xử lý hôn lễ. Lôi đạo cũng vô đầu một cái nói, đúng, kém chút nắm tiểu muội chính sự đem quên đi. Tiểu muội thành thân còn có mấy ngày thời gian, ân, liền chiếu tuyển định tháng ngày thành thân đi, hết thể như cũ. Bất quá, ta chỉ sợ không thể tự mình đưa tiểu muội đi lưu ra. Lôi đạo đối với Vô Phương tận mắt thấy tiểu muội thành thân, vẫn là cảm thấy có một chút tiếc nuối. Lao Tam, ngươi yên tâm đi, mưa nhỏ việc hôn nhân ta sẽ thật tốt xử lý. Cũng là lưu ra, nếu là đạt được tin tức gì, chỉ sợ. Liêu Như Hoa có chút bận tâm. Hiện tại Lôi Gia Bảo bấp bênh, nói không chừng lúc nào liền bị triều đình đại quân đạp bằng, Lôi Vũ gả vào huyện thành Lưu Phủ, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, mẫu thân yên tâm. Chỉ cần ta vẫn còn, chỉ cần Phủ Vân Tiêu Cục vẫn còn, không quan trọng Lưu Gia, không dám khắt khe. Khe khắt tiểu muội. Lôi đạo cười lạnh một tiếng. Không quan trọng một cái huyện thừa, hắn còn không để trong mắt. Việc lớn đã kinh thương lượng thỏa đáng, Lôi đạo liền lại lần nữa cho Lôi Võ, Sơn Quân, Chu Long đám người bàn giao một phen. Để bọn hắn đều lưu tại Lôi Gia Bảo, thật tốt thủ hộ Lôi Gia Bảo, thuận tiện xem trọng những thần võ vệ đó người. Trước khi hắn trở lại, nhất định phải bảo đảm tin tức không tiết lộ, lặng lặng chờ đợi tin tức của hắn là được rồi. Tất cả mọi người biết, Lôi đạo lần này đi tới Cự Liễu Thành. Nói đơn giản, nhưng trên thực tế lại là cựu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Dù sao, đây chính là hoàng thành, hoàng thất coi trọng nhất địa phương, cao thủ rất nhiều. Đừng nói một vị nhân thể cực hạn cường giả, coi như 10 vị 8 vị, như thật lâm vào hoàng thành bên trong, cũng là có đi không về. Nhưng ngoại trừ Lôi đạo biện pháp, bọn hắn cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp tốt hơn. Lao Tam, nhất định phải cẩn thận an toàn của mình. Nếu như, ngươi thật có thể hóa giải Lôi Gia Bảo mối nguy, như vậy, có dư lực lời, hy vọng ngươi có thể đáp ứng nhị ca một sự kiện. Lôi Võ có chút lưỡng lự nói. Chuyện gì? Tận lực giữ được đại tướng quân mệnh. Lúc trước ta tiến vào trong quân, đạt được đại tướng quân thưởng thức, một bước lên mây. Nếu không có đại tướng quân, ta đã không biết chết bao nhiêu lần, căn bản sẽ không có địa vị hôm nay, cho nên. Lôi đạo biết Lôi Võ ý tứ. Lôi Võ là cái cảm ơn người. Đại tướng quân đối Lôi Võ có dịu dắt tri ân, hiện tại đại tướng quân gặp rủi ro, thân hãm nhà tù. Nếu là Lôi đạo có năng lực giúp một cái kia Lôi Võ cũng hy vọng Lôi đạo giúp một cái đại tướng quân, cũng không phụ đại tướng quân đối Lôi Võ dịu dắt tri ân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lôi đạo gật đầu đáp ứng. Nếu như hắn thật có thể cùng Hoàng thất giảng đạo lý, cái kia cứu đại tướng quân một mạng, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Huống chi, lúc trước đại tướng quân tự mình chạy tới Vân Châu Thành, sợ chạy Mã Nguyên, cũng đích thật là cứu được Lôi Đạo một lần. Lôi Đạo vẫn luôn nhớ kỹ. Mọi người tất cả đều tán đi, chỉ để lại Khánh Nguyên lão đạo. Nhìn xem Khánh Nguyên lão đạo một bộ nhíu mày không dương, lại muốn nói lại thôi bộ dáng, Lôi Đạo cười hỏi, "Lão đầu, ngươi muốn nói cái gì?" Khánh Nguyên lão đạo chau mày, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng nói, "Đạo ca nhi, ngươi hà tất khoe khoang? Hoàng thành không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Lúc trước hoàng thất định đỉnh thiên hạ, dựa vào là không chỉ có là hoành tạo bát hoang lục hợp quân đội, càng là trong hoàng thất một chút vô địch lão giả. Mặc dù bây giờ đã qua hơn 100 năm thời gian, nhưng ai biết bọn hắn còn có hay không sống sót. Nói chung, người bình thường sống 60 tuổi đều tính thọ. Nếu như là nhân thể cực hạn cường giả, kỳ thật giống như người bình thường. Khác nhau là, nhân thể cực hạn cường giả, thân cường thể kiện, trên người ám thương cũng đều có thể rất nhanh hóa giải. Bởi vậy, vô bệnh vô thai, có thể sống 7-80 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi. Nhưng trên cơ bản trên 100 tuổi liền đến cực hạn, thậm chí trên 100 tuổi đều hết sức khó khăn. Lôi đạo cũng là dựa vào dưỡng sinh khí, mới có thể có được 100 tuổi tuổi thọ. Nhưng những tông sư kia khác biệt. Trinh Hoa cư sĩ, lúc trước liền sống hơn 100 tuổi. Còn có mặt khác một chút ghi lại tông sư, cũng chí ít có 100 tuổi tuổi thọ. Nói cách khác, phàm là tông sư, chỉ cần không phải ngoài ý muốn đột tử, trên cơ bản đều có 100 tuổi tuổi thọ. Cự Liêu quốc lập quốc đến nay cũng mới trải qua 4 đời hoàng đế, không sai biệt lắm có trên 100 năm thời gian. Trên 100 năm thời gian, khả năng người bình thường đã qua mấy đời. Nhưng tông sư nhưng khó mà nói chắc được. Ai cũng không rõ ràng, trong hoàng thất những cái kia lão giả, cứu lại còn có hay không sống sót. Coi như không có sống sót, nhưng dùng hoàng thất nội tình, tông sư khẳng định có. Bằng không mà nói, Mã Nguyên sao lại đối hoàng thất như vậy kiên kỵ, thậm chí cam nguyện làm hoàng thất một con chó. Lôi đạo lần này đi, tại Khánh Nguyên lão đạo xem ra, không thể nghi ngờ là chịu chết. Bất quá, Lôi đạo lại chẳng hề để ý, ngược lại là hai mắt tỏa sáng nói, ồ. Trong hoàng thất như còn có lão giả sống sót, ta đảo vừa vặn hướng hắn thỉnh giáo một phen kéo dài tuổi thọ chi pháp. Lôi đạo, ngươi là ta gặp qua thiên phú cao nhất người, liền Mã Nguyên cũng xa kém xa ngươi. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi liền chạy đi. Chạy ra Cự Liêu thành, trốn được càng xa càng tốt. Chỉ có ngươi sống sót, có lẽ Lôi gia bảo mới may mắn tồn hy vọng. Khánh Nguyên lão đạo ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lôi đạo biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc. Hắn biết do Khánh Nguyên lão đạo ý tứ. Yên tâm đi lão đầu, ta lần này đi Cự Liêu thành, chẳng qua là đi lấy một ít gì đó, thuận tiện cùng hoàng thất giảng giảng đạo lý, không phải đi liều mạng. Ngươi biết, ta luôn luôn đều không thích chém chém giết giết, có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý, tuyệt sẽ không động thủ. Khánh Nguyên lão đạo trưởng thán một tiếng, hắn biết Lôi đạo đã hạ quyết tâm, hắn căn bản là không khuyên nổi. Đạo ca nhi, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Khánh Nguyên lão đạo để lại một câu nói, dứt khoát quay người rời đi. Nhìn xem Khánh Nguyên lão đạo rời đi bóng lưng, Lôi đạo nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy, toàn bộ phòng khách cũng chỉ còn lại có Lôi đạo một người, biến vô cùng yên tĩnh. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm, "Lão đầu, kỳ thật ta so với ai khác đều khát vọng có thể còn sống." Trong diễn võ trường, Lôi đạo đứng chắp tay. Ở trước mặt hắn, cung kính đứng đầy 8 vị ngoại công cường giả tối đỉnh. Bọn họ đều là trước đó Mã Nguyên theo Cự Liêu thành đưa đến Lôi gia bảo cao thủ, bát đại ngoại công cường giả tối đỉnh. Đội hình như vậy, mặc dù tại thần võ vệ ở trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng bây giờ, này bát đại ngoại công cường giả tối đỉnh tại Lôi đạo trước mặt, lại tất cung tất kính, không có chút nào ngạo khí. Các ngươi 8 người đi theo Mã Nguyên đều thời gian dài bao lâu? Lôi đạo nhàn nhạt hỏi. Chúng ta đều đi theo tổng chỉ huy sứ ít nhất thời gian 10 năm. 10 năm? Cái kia trong các ngươi có ai biết, Mã Nguyên đem rèn luyện nội phủ võ công giấu ở chỗ nào? Bát đại ngoại công cường giả tối đỉnh nhìn nhau nhìn. Cuối cùng, một vị có chút cường tráng khôi ngô, nam tử mặc áo xanh đứng dậy. Đao vương, ta tại thần võ vệ ở trong chấp trưởng hệ thống tình báo, Mã Nguyên một chút che giấu, ta đều biết. Tại thần võ vệ bên trong, Mã Nguyên có một cái bí mật tàng bảo khố, ngài muốn tìm võ công, có lẽ liền giấu ở bảo khố ở trong. Bảo khố? Lôi đạo như có điều suy nghĩ nói, ngươi tên là gì? Đao vương, ngài gọi ta Lý Hạc là được rồi. Lôi đạo cẩn thận quan sát Lý Hạc. Cái này Lý Hạc. Thoạt nhìn cũng không quá xuất chúng, nhưng mặt khác 7 vị ngoại công cường giả tối đỉnh, cũng đều xác nhận Lý Hạc thân phận, đích thật là thần võ vệ chúng trưởng quản tình báo thủ lĩnh, là Mã Nguyên phụ tá đắc lực. Tốt, ngươi liền theo ta đi Cự Liêu thành đi. Lôi đạo quyết định mang lên Lý Hạc. Có một cái thần võ vệ ở trong địa vị không thấp, đồng thời trưởng khống tình báo ngoại công cường giả tối đỉnh dẫn đường, Lôi đạo cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất cầm tới hạ nửa sách dưỡng sinh công. Đến mức phản bội, Lôi đạo căn bản cũng không lo lắng. Phàm là bị tử mẫu liên tâm cổ khống chế người, căn bản lại không tồn tại lấy phản bội. Bởi vì, một khi phản bội, lôi đạo một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường Lý Hạc triệt để tử vong. Lôi đạo lại kỹ càng hỏi thăm Lý Hạc, liên quan tới thần võ vệ, liên quan tới trong hoàng thành một việc thích hợp. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, lôi đạo liền dẫn Lý Hạc, hết thảy hai người, quần áo nhẹ lên đường. Tại ngày nào đó trong đêm, lặng yên không tiếng động rời đi lôi ra bảo. Chương 103, Bí khố. Cự Liêu Thành, ở vào Cự Liêu quốc phương Bắc. Làm lôi đạo cùng Lý Hạc hai người, ra roi thúc ngựa, liên tiếp thay đổi vài con khoái mã, cuối cùng tại 10 ngày sau đã tới Cự Liêu Thành. Đao Vương, đằng trước liền là Cự Liêu Thành. Lý Hạc mang theo áo choàng, thanh âm có chút khàn khàn nói ra. Nay thời gian 10 ngày, bọn hắn cơ hồ ngày đêm đi đường, coi như hắn là ngoại công cường giả tối đỉnh, cũng có chút gánh không được, bởi vậy, hiện tại lộ ra vô cùng mỏi mệt. Ngược lại là lôi đạo, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, căn bản nhìn không ra có bất kỳ mỏi mệt chỗ. Cái này là nhân thể cực hạn điểm mạnh, cơ hồ tinh lực vô hạn, dù cho cường độ cao chiến đấu, tranh tài 3 ngày 3 đêm cũng không tính là gì. Huống chi vẹn vẹn chẳng qua là đi đường thôi, căn bản cũng không tính là gì. Lôi đạo xa xa nhìn lại, tầm mắt không có nhìn về phía những cái kia hùng vĩ tường thành, mà là thấy được một cái cây. Một khỏa cao vút trong mây, không có gì sánh kịp khổng lồ cây liễu. Cái kia chính là Cự Liêu quốc thần thụ. Lôi đạo ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cây liễu bình thường đều là tương đối thấp lùn, cành lá rậm rạp, nhưng trụ cột kỳ thật cũng không lớn, mà lại cũng không cách nào trưởng thành đại thụ che trời. Mà này khỏa Cự Liêu thụ đâu? Lôi đạo ở ngoài thành đều có thể thấy Cự Liêu thụ, cao vút trong mây, đủ thấy Cự Liêu thụ cao biết bao nhiêu, mà lại xa xa nhìn lại, cái kia càng là cao vút trong mây. Cái gì cây liễu có thể lớn thành dạng này? Có lẽ, đây thật là một gốc thần thụ. Đao Vương, cái kia chính là Cự Liêu thụ. Chính là Cự Liêu quốc chân chính thần thụ. Lý Hạc mang theo lôi đạo thời gian dần trôi qua tới gần cửa thành. Ở cửa thành, có thủ vệ trông coi, mà lại vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá, Lý Hạc lấy ra thần võ vệ lệnh bài về sau, thủ vệ lập tức liền biến hết sức cung kính, hai người nhẹ nhõm liền vào thành. Tiến vào Cự Liêu thành, lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn tại Cự Liêu quốc, thấy qua lớn nhất thành trì, cũng chính là Vân Châu thành. Vân Châu thành cũng không nhỏ, cũng hết sức phồn vinh, nhưng so với Cự Liêu thành, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Chuyện của tôi lốt nét. Bất quá, lại phồn vinh cảnh tượng, lôi đạo cũng không có tâm tư thưởng thức. Hắn không kịp chờ đợi chuẩn bị tiến vào thần võ vệ. Bất quá, dựa theo Lý Hạc giới thiệu, thần võ vệ tổng bộ trong hoàng cung, một khi tiến vào hoàng cung, vậy thì phải chú ý cẩn thận. Thần võ vệ mặc dù đại quyền trong tay, nhưng thần võ vệ cũng không phải không có giám sát. Cự Liêu quốc hoàng thất còn có một cái ám vệ, trực tiếp nghe theo hoàng đế mệnh lệnh. Nhân số tuy ít, nhưng lại vô cùng tinh nhuệ, mà lại rất điệu thấp, ai cũng không biết bên cạnh mình đến cùng có hay không ám vệ thái mắt. Mà ám vệ bị thiết lập mới bắt đầu, chính là vì giám thị thần võ vệ. Đao Vương, nếu là tiến vào hoàng cung, liền phải ủy khuất ngài trang phục thành thần võ vệ. Lý Hạc nhẹ nói ra. Không sao, ngươi một mực dẫn đường là được. Lôi đạo cũng biết sự cấp toàn quyền, bất quá là trang phục thành thần võ vệ thôi, không phải cái đại sự gì. Rất nhanh, hai người liền đi tới cửa cung. Mặc dù Lý Hạc giới thiệu, thần võ vệ cũng không phải là thật không có giám sát. Nhưng trên thực tế, toàn bộ Cự Liêu quốc trên dưới, liền không có ai sẽ khinh thường thần võ vệ. Cho dù là trong hoàng cung, kỳ thật những thủ vệ kia cũng không dám khó xử thần võ vệ. Còn lại là Lý Hạc dạng này người, là Mã Nguyên phụ tá đắc lực, ai dám khó xử. Bởi vậy, có Lý Hạc dẫn đường, lôi đạo hết sức thuận lợi liền tiến vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung thủ vệ so sánh sông nghiêm, nhưng lôi đạo cùng Lý Hạc một thân thần võ vệ cách ăn mặc, cũng cơ hồ sẽ không có người đến đây để ra nghi vấn. Rất nhanh, lôi đạo lại thấy được cái kia gốc cây khổng lồ cây liễu. Cự liễu liền trong hoàng cung, bị vây lại, thậm chí chung quanh còn có thủ vệ đang bảo vệ cự liễu. Dù sao, này khỏa cự liễu là Cự Liêu quốc thần thụ, có ý nghĩa tượng trưng. Lôi đạo khoảng cách gần tra xét này khỏa cự liễu, này khỏa cự liễu thực sự quá lớn, coi như 5-6 người vây kín sợ là cũng không thể ôm lấy. Mà lại cao vút trong mây, vô cùng cao. Ngẩng đầu nhìn lại, to lớn tán cây liền như là một thanh khổng lồ lọng che một dạng, che khuất bầu trời, thoạt nhìn rất có chuẩn bị thần thánh màu sắc. Đao Vương, nay khỏa cự liễu bị hoàng thất bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, bất kỳ người nào đều không thể tùy ý tới gần. Nghe nói này khỏa cự liễu vô cùng thần kỳ, mặc dù chẳng qua là một đoạn cành cây, đều có rất mạnh sinh cơ, mà lại vô cùng cứng cỏi, thậm chí có thể dùng tới chế tạo một ít đặc thù binh khí. Lý Hạc hướng lôi đạo giải thích nói, có rất mạnh sinh cơ. Lôi đạo cũng là đối cự liễu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Về sau nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải trèo lên này khỏa cự liễu, nhìn một chút đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Bất quá, Hiện tại việc cấp bách là tiến vào thần võ vệ tổng bộ, tìm tới Mã Nguyên Hạ nửa sách dưỡng sinh công. Đi thần võ vệ. Lôi đạo thấp giọng nói ra. Rất nhanh, hai người quay người rời đi, hướng phía thần võ vệ chỗ cung điện đi đến. Không có bao lâu thời gian, hai người liền đi tới thần võ vệ. Mặc dù thần võ vệ tinh nhuệ bị Mã Nguyên mang đi hơn phân nửa, nhưng tổng bộ ở trong thần võ vệ vẫn như cũ có rất nhiều người. Lý Hạc tại thần võ vệ địa vị rất cao, hắn vừa về đến, có thật nhiều thần võ vệ đều hướng Lý Hạc hồi báo một chút tình báo. Lý Hạc đem Lôi Đạo an bài tại một gian phòng bên trong, muộn chút thời gian lập tức liền tới gặp Lôi Đạo. Ừm. Lý Hạc, chuyện gì xảy ra? Lôi Đạo thấy Lý Hạc lúc, phát hiện lập tức sắc mặt hết sức ngưng trọng, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Lý Hạc vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, Đao Vương, vừa rồi tại thần võ vệ, có ám vệ thống lĩnh đến đây hỏi thăm Mã Nguyên sự tình. Ám vệ đã phát giác được không được bình thường, dùng ám vệ năng lực, chừng 10 ngày, nhất định có thể đem chuyện này điều tra rõ ràng. Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Thời gian 10 ngày. Đầy đủ. Lôi Đạo không có quá khẩn trương. Hắn mặc dù đem đi tới Lôi gia bảo thần võ vệ tất cả đều lưu lại, nhưng chuyện như vậy, căn bản cũng không khả năng giấu giếm ở nhất là còn có chuyên môn điều tra tình báo ám vệ ẩn giấu trong đó, nghĩ phải ẩn giấu càng là khó càng thêm khó. Thời gian 10 ngày, có lẽ đều là có chút vui vẻ. Trong vòng 10 ngày, Hoàng thất nhất định sẽ đạt được Lôi gia bảo tình báo. Lý Hạc, mang ta đi Mã Nguyên tàng bảo khố. Vâng, thỉnh Đao Vương đi theo ta. Lập tức không dám cự tuyệt, lập tức mang theo Lôi Đạo đi tới Mã Nguyên tàng bảo khố. Nói là tàng bảo khố, chẳng thà nói là Mã Nguyên bí khố. Bởi vì trong hoàng cung, Mã Nguyên bí khố cũng không có cỡ nào che giấu, chỉ là trừ các triều đại tổng chỉ huy sứ, cùng với Kỳ Tâm Bụng, những người khác không biết bí khố vị trí cụ thể. Bí khố ở vào thần võ vệ vườn hoa ở trong một ngọn núi giả phía dưới, nếu không phải có Lý Hạc dẫn đầu. Những người khác coi như biết vị trí cụ thể cũng đừng hòng mở ra bí khố. Rất nhanh, Lôi Đạo cùng Lý Hạc liền đã tới bí khố. Bí khố bên trong, đủ loại vàng bạc châu báu tự nhiên nhiều vô số kể, thậm chí còn có đủ loại thần binh lợi khí, áo giáp các loại, chất đầy chỉnh ở giữa bí khố. Bất quá, làm người khác chú ý nhất vẫn là từng dãy giá sách. Những sách này trên kệ, tất cả đều là một chút võ công. Trong đó đại bộ phận đều là thần võ vệ các triều đại tổng chỉ huy sứ thu thập đủ loại võ công. Thần võ vệ giám sát thiên hạ, chính là hoàng đế thay mắt, thu thập một chút võ công, đó là lại dễ dàng cực kỳ. Lý Hạc, đi bên ngoài trông coi, có tin tức gì, lập tức bẩm báo. Vâng. Lý Hạc cung kính lui ra ngoài, chỉ để lại Lôi Đạo một người tại bí khố ở trong. Chương 104, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bà bối, đều là bà bối. Lôi Đạo nhìn xem bí khố ở trong vàng bạc châu báu, thần binh áo giáp, ánh mắt đều tái rồi. Bất quá. Một màn này làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? A, giống như thật rất quen thuộc, lại là mật thất bảo tàng. Làm sao ta nói lại là đâu? Lôi Đạo nỗ lực nhớ lại một phen. Cuối cùng là nghĩ tới. Hắn từng đã tìm được Huyền Thiên bảo tàng, không chính là như vậy mật thất bảo tàng sao? Huyền Thiên bảo tàng đồng dạng kim ngân tài bảo vô số, còn có vô số võ công. Mã Nguyên bí khố cũng là như thế. Mặc dù giống như đã từng quen biết, nhưng chung quy là không giống nhau. Đều là bảo khố. Rõ ràng, Mã Nguyên bảo khố nhường Lôi Đạo càng thêm chờ mong, dù sao, đây chính là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ các triều đại tích lũy. Lôi Đạo không do dự, trước tiên liền hướng phía một hàng kia bài giá sách đi đến, hắn đọc nhanh như gió, nhanh chóng tra xét trên giá sách chỗ có võ công. Dùng hiện tại Lôi Đạo nhân thể cực hạn tố chất thân thể, thời gian uống cạn chung trà liền có thể đem trên giá sách võ công xem cái đại khái. Chẳng qua là, thô sơ giản lược tìm một lần, Lôi Đạo lại cảm thấy rất kinh ngạc. Không có dưỡng sinh công. Lôi Đạo trong lòng căng thẳng, hơi kinh ngạc, làm sao có thể không có dưỡng sinh công. Thế là, hắn lại tỉ mỉ, bỏ ra một cái canh giờ, đem trên giá sách trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần, thậm chí liền bí khố mỗi một góc cũng đều tìm một lần. Cũng không có phát hiện có cái gì cơ quan loại hình địa phương. Đích đích xác xác không có dưỡng sinh công. Cái này cùng Lôi Đạo suy đoán không hợp. Coi như Lôi Đạo chính mình, nếu như đạt được dưỡng sinh công, khẳng định phải thật tốt giấu đi. Bất quá. Nếu như đã học xong dưỡng sinh công lời, bình thường sẽ không tiếp thân mang theo, đặt ở bí khố ở trong là an toàn nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Mã Nguyên cũng nhất định sẽ giấu ở bí khố ở trong. Nhưng bây giờ làm sao lại không vậy? Này hoàn toàn làm rối loạn Lôi Đạo kế hoạch. Những sách này trên kệ, Lôi Đạo thậm chí còn chứng kiến mấy môn rèn luyện nội phủ võ công. Trong đó có một môn, liền là Mã Nguyên đã từng lấy được Trích Hoa cư sĩ rèn luyện nội phủ võ công. Bây giờ lại đường hoàng đặt ở bí khố trên giá sách. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hoàng thất đối thần võ vệ là hết sức tín nhiệm, mặc kệ người nào làm thần võ vệ tổng chỉ huy sứ,

nhìn phía bí khố ở trong một hàng kia bài giá sách. Muốn trồng chất võ công, nơi này không vừa vặn liền đã có sẵn võ công sao? Chương 105, điên cuồng trồng chất. Thần võ vệ bí khố ở trong võ công rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là ngoại công. Đến mức nội công, đương nhiên là có, nhưng hết thể chỉ có chút ít ba môn. Trong đó một môn vẫn là Mã Nguyên theo Trích Hoa cư sĩ trong động phủ lấy được. Lôi đạo đã từng có một lần trồng chất võ công kinh nghiệm, bởi vậy, hắn biết rõ trồng chất võ công trước hết đem một môn võ công luyện đến đại thành, sau đó mới có thể trồng chất. Trồng chất võ công tuy đơn giản, nhưng muốn trồng chất tính so sánh giá cả tốt nhất võ công, vậy thì nhất định phải cẩn thận châm trước. Không thể tùy tiện võ công gì đều trồng chất, lôi đạo đương nhiên muốn như thế tùy hứng, nhưng hắn tuổi thọ có thể không cho phép. Trước mắt chỉ có hơn 50 năm tuổi thọ, có thể không chịu nổi lôi đạo tùy ý tiêu xài. Hắn nhất định phải dùng ngắn nhất tuổi thọ, trồng chất hiệu quả tốt nhất võ công. Không nhất định phải là mạnh nhất võ công, nhưng dùng tại lôi đạo trên thân, hiệu quả nhất định phải là tốt nhất. Vậy thì nhất định phải tại trồng chất võ công trước tuyển định một cách đại khái phương hướng. Trồng chất võ công nhất định phải có một cái thiên về điểm. Tỷ như, là tốc độ hình, linh hoạt hình vẫn là lực lượng hình các loại, nhất định phải trước có một cái thiên về điểm, dạng này một mực trồng chất xuống, mới có thể làm ít công to, thu hoạch được tốt nhất hiệu quả. Lôi đạo đã từng luyện tập tam đại ngạnh công, lại là dùng tam đại ngạnh công làm cơ sở, đã luyện thành cửu chuyển long tượng công. Nhưng vô luận là tam đại ngạnh công vẫn là cửu chuyển long tượng công, kỳ thật đều thuộc về lực lượng hình cùng loại hình phòng ngự. Lôi đạo nếu là muốn lựa chọn trồng chất võ công, vậy thì phải lựa chọn lực lượng hình cùng loại hình phòng ngự. Chọn tốt hướng đi, lôi đạo bắt đầu lựa chọn võ công. Đầu tiên, hắn bắt đầu xem xét 3 môn rèn luyện nội phủ võ công. Này 3 môn nội công, phân biệt là bạo huyết công, hái hoa công, vô ảnh công. Trong đó hái hoa công cùng vô ảnh công đều thuộc về tốc độ, linh hoạt loại hình, mà lại rèn luyện nội phủ phương thức cũng rất đặc biệt, đến mượn nhờ một chút ngoại lực. Mặc dù lôi đạo bây giờ nghĩ luyện cũng không cách nào luyện tập, huống chi, này 2 môn nội công cũng không phù hợp trước đó lôi đạo chế định kế hoạch. Coi như hắn đã luyện thành này 2 môn nội công, tốc độ tăng nhiều, lại có thể tăng thêm bao nhiêu. Những tông sư kia, chẳng lẽ tốc độ lại so với lôi đạo chậm? Căn bản không có khả năng. Bởi vậy, chỉ có tại lôi đạo tối cường trên một điểm kéo dài tăng cường, mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là, lôi đạo lựa chọn trồng chất bạo huyết công. Môn nội công này cùng cựu chuyển long tượng công giống, đều là lợi dụng khí huyết rèn luyện nội phủ. Bất quá, nó không có cựu chuyển long tượng công gia tăng một long lực khoa trương như vậy, nó đặc điểm lớn nhất liền là tăng cường khí huyết. Khí huyết chính là võ giả căn bản, bạo huyết công có thể đang không ngừng rèn luyện nội phủ quá trình bên trong, tăng lên khí huyết cường độ, làm võ giả khí huyết xa mạnh hơn xa cùng giai. Nay thuộc về một môn cố bổn bồi nguyên, so sánh cơ sở nội công. Bạo huyết công nhập môn rất đơn giản, cùng long tượng công giống. Bởi vậy, lôi đạo chỉ dùng một canh giờ, liền đem bạo huyết công nhập môn. Bạo huyết công hết thể có 5 tầng, luyện đến đại thành, cần tiêu hao 5 năm tuổi thọ. So long tượng công 9 năm muốn ít tiêu hao mấy năm tuổi thọ, từ hướng này xem, cũng có thể nhìn ra bạo huyết công kém xa cựu chuyển long tượng công. Dù sao, cựu chuyển long tượng công mặc dù tại hết thể rèn luyện nội phủ nội công bên trong, cái kia đều thuộc về đỉnh tiêm. Theo lôi đạo nỗ lực dùng dị năng, đem bạo huyết công luyện tới tầng thứ 5 đạt thành về sau. Hắn rõ ràng cảm giác được nội phủ biến cứng cáp hơn, khí huyết tựa hồ cũng nhiều hơn. Bất quá, bởi vì không có dung hợp, trên thực tế là 2 loại nội công, hiệu quả cũng không có chồng chất lên nhau. Lôi đạo lập tức điều ra dị năng xem xét tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 53 năm 10 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 13 năm 6 tháng tuổi thọ, có thể chồng chất ngoại công. Kim thân công, có thể chồng chất. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh. Có thể trồng chất nội công. Cựu truyền long tượng công, đệ cựu truyền đại thành, không có thể tăng lên. Bạo huyết công, tầng thứ 5 đại thành, không có thể tăng lên. Truyền cu. A tui nét khí công, trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất khí công. Nhìn xem tuổi thọ lại giảm bớt 5 năm. Lôi đạo trong lòng liền mơ hồ làm đau. Bất quá, bạo huyết công đã đại thành, có thể trồng chất, lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức tụ tập tinh thần. Trồng chất cựu truyền long tượng công cùng bạo huyết công. Theo lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức, hai loại nội công bắt đầu trồng chất. Võ công trồng chất, trên thực tế vô cùng khó khăn. Thậm chí so đơn thuần luyện thành võ công còn muốn khó khăn mấy lần. Muốn trồng chất võ công, nhất định phải đem võ công triệt để dung hội quán thông, thậm chí có thể sửa đổi, hoàn thiện môn võ công này, triệt để lý giải thấu triệt. Chỉ là điểm này, 99% người đều không đạt được. Huống chi, cần muốn lĩnh ngộ thấu triệt cũng không chỉ một môn võ công, ít nhất là 2 môn võ công. Nếu như trồng chất võ công có mấy môn, như vậy cần trồng chất độ khó liền sẽ tăng lên gấp đôi. May mắn, lôi đạo sở hữu dị năng, cũng là có thể tiết kiệm cái này trồng chất quá trình, trực tiếp là có thể trồng chất, thậm chí đều không cần tiêu hao tuổi thọ. Duy nhất tiêu hao tuổi thọ, liền là trước kia cần luyện đến đại thành võ công. Vâng, theo lôi đạo trồng chất bạo huyết công cùng cựu chuyển long tượng công, lập tức, lôi đạo trong óc một hồi nổ vang. Thậm chí, lôi đạo đỉnh đầu nổi lên một đầu to lớn long tượng. Bất quá, trước kia đầu này long tượng mặc dù cũng uy mạnh ba khí, nhưng không có giống như bây giờ, trực tiếp giống như phủ thêm một tầng huyết ý đi, thoạt nhìn có chút quỷ dị, khủng bố, thậm chí dở dở ương ương. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng tựa hồ tăng cường rất nhiều. Nhất là khí huyết, trực tiếp tăng gấp bội tăng lên. Khí huyết chính là thân thể căn bản, khí huyết mạnh, như vậy thân thể tiềm lực mới càng lớn, phương diện khác mới có thể có bước tiến đến dài. Ừm, hai loại nội công đã trồng chất, nên lấy cái tên mới, bên ngoài thể có thể thành kim thân, nội phủ làm vì bất hủ. Trồng chất nội công liền gọi bất hủ công đi. Lôi đạo đem ngoại công đặt tên là kim thân, nội công đặt tên là bất hủ, trên thực tế cũng là hy vọng một ngày kia, làm ngoại công cùng nội công trồng chất tới trình độ nhất định về sau, thật có thể khiến cho hắn kim thân bất hủ. Mặc dù lôi đạo trồng chất bạo huyết công, thực lực tựa hồ có tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn vẫn như cũ không vừa lòng, hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Còn cần trồng chất ngoại công, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối đầu tông sư, thực sự quá yếu. Lôi đạo khẽ cắn răng, bắt đầu tìm kiếm mặt khác ngoại công. Trên thực tế tại trong trí nhớ, lôi đạo còn có mấy môn ngoại công, là hắn tại huyền thiên bảo tàng ở bên trong lấy được. Chẳng qua là, hiện tại lôi đạo cần không tá trợ ngoại lực liền có thể luyện tập nhập môn võ công, bởi vậy, phạm vi liền co nhỏ lại một chút. Rất nhanh, lôi đạo đã tìm được một môn ngoại công, gọi là Hắc Nham Công. Tên hết sức bình thường, trên thực tế võ công cũng xác thực hết sức bình thường, chẳng qua là tương đối ít thấy, mà lại kiếm tẩu thiên phong, vô cùng cực đoan. Môn võ công này chuyên môn rèn luyện màng da, luyện tập dâng lên tính nguy hiểm rất lớn, cần dùng cự lực tại toàn thân mỗi một tấc trên da dùng đặc thù biện pháp kích thích. Không cẩn thận, liền sẽ thụ thương thậm chí tàn phế. Bởi vậy, môn này ngoại công cũng không có cùng kim trung cháo, thiết bố sa mở dạng, trở thành lưu truyền cực lớn bình thường ngoại công. Nhưng môn này Hắc Nham Công lại là hàng thật giá thật ngoại công, mà lại cũng thuộc về ngạnh công một loại, một khi luyện đến đại thành, màng da sẽ thay đổi cứng cáp hơn. Đây là cùng loại với thiết bố sam ngạnh công, nhưng lại không phải cùng một môn võ công, có thể chống chất. Lôi đạo không chút do dự, lập tức đem nó sau khi nhập môn tăng lên. Môn võ công này đồng dạng tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ. Chống chất. Lôi đạo lập tức đem Hắc Nham Công chống chất tiến vào kim thân công. Chương 106, bại lộ. Vâng. Lôi đạo đem Hắc Nham Công chống chất tiến vào kim thân công, hiện tại hắn ngoại công, hết thể liền chống chất trọn vẹn 6 môn. Lập tức, lôi đạo toàn thân trên dưới làn da lại biến vô cùng chặt chẽ, thật giống như lão ngưu ra mở dạng, cho dù là sắc bén dao găm lập đi lặp lại cắt chém, đều không thể tại lôi đạo trên thân lưu lại một đạo dấu vết. Trồng chất ngoại công hiệu quả hết sức rõ ràng, lôi đạo có thể tận mắt thấy thân thể phát sinh biến hóa. Tính danh, lôi đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 52 năm 3 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 15 năm 1 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất ngoại công. Kim thân công, có thể trồng chất 6 ngoài cửa công. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, có thể trồng chất nội công. Bất hủ công, có thể trồng chất 2 môn nội công. Khí công, trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất khí công. Lôi đạo tra xét thân thể của hắn số liệu. Thậm chí, hắn còn tại dị năng đằng sau chuyên môn làm ra một cái trồng chất võ công số lượng đánh dấu. Tỷ như, kim thân công cho đến bây giờ trồng chất đồng tử công, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hành luyện, âm dương tử cực công, Hắc Nham Công hết thể 6 ngoài cửa công. Bất hủ công thì trồng chất cựu chuyển long tượng công, bạo huyết công, hết thể 2 môn nội công. Đơn giản sáng tỏ, liếc mắt liền có thể nhìn rõ ràng. Hắc Nham Công tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ, lôi đạo trước mắt chỉ còn lại có 52 năm tuổi thọ. Nhưng hắn lại không lo được đau lòng tiêu hao tuổi thọ, hắn vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Ta vẫn là quá yếu, so với tông sư kém xa. Có lẽ tông sư một chiêu liền có thể đánh bại ta, không được, còn muốn tiếp tục trồng chất. Ân, trồng chất ngoại công đến tìm một chút tính so sánh giá cả cao một chút võ công. Lôi đạo đối Hắc Nham Công liền rất hài lòng, mới vẹn vẹn tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ. Mà âm dương tử cực công, mặc dù hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại tiêu hao trọn vẹn 6 năm tuổi thọ. Tuổi thọ mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, lôi đạo chọn lựa ngoại công, càng thêm chú trọng tính so sánh giá cả, nếu như có thể nhiều trồng chất một chút Hắc Nham Công, kim trung cháo, thiết bố sam loại hình võ công, hiệu quả kia nhất định cũng coi như không tệ. Cũng may thần võ vệ bí khố ở trong ngoại công đủ nhiều, lôi đạo cẩn thận chọn lựa phía dưới, nhất định có thể chọn lựa đến rất nhiều tính so sánh giá cả cao một chút võ công. Mà lại thời gian 10 ngày, cũng đầy đủ hắn trồng chất rất nhiều ngoại công. Thế là, lôi đạo liền tiếp theo tại trên giá sách tìm kiếm lấy thích hợp ngoại công, toàn tâm toàn ý điên cuồng trồng chất ngoại công, dùng tăng lên thực lực của mình tự vệ. Lôi đạo cảm giác mình quá yếu, lại nơi sâu xa trong hoàng cung, từng bước mối nguy, cũng chỉ có trồng chất võ công, tăng cao thực lực, mới khiến cho hắn có như vậy một chút xíu cảm giác an toàn. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 5 ngày. Lôi đạo toàn tâm toàn ý tại thần võ vệ trong bí khố, nhưng lại không biết thời khắc này trong hoàng cung, hoàng đế đã bị tin tức. Bảnh! Bảo điện bên trong, một thân hoa lệ long bào hoàng đế, trên tay thu vào ám vệ bên trong truyền đến mật tín, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Phế vật, Mã Nguyên thật sự là một cái phế vật. Thế mà liền một cái nho nhỏ lôi ra bảo đều không thu thập được, ngược lại chính mình chết tại lôi ra bảo. Hắn chết không sao, lại làm cho tặc nhân dùng thần võ vệ thân phận, xâm nhập vào trong hoàng cung, đơn giản đáng chết. Hoàng đế nộ khí xung quan. Nay đã bao nhiêu năm, hoàng cung chưa từng xảy ra này loại đại nghịch bất đạo chuyện. Lại có tặc nhân lặng lẽ lẻn vào đến trong hoàng cung, ngay tại hoàng đế dưới mí mắt, mà hoàng đế lại hoàn toàn không biết gì cả. Bệ hạ, tặc nhân bây giờ đã thẩm tra thân phận, người này là Phủ Vân Tiêu cục tổng tiêu đầu, Lôi Võ đệ đệ, đại tướng quân đồng đảng. Bây giờ dùng thần võ vệ thân phận, tiềm phục tại thần võ vệ ở trong. Vi thần lập tức triệu tập ám vệ, đem thần võ vệ bao bọc vây quanh, nhường tặc nhân mọc cánh khó thoát. Hoàng đế bên cạnh ám vệ kỹ càng bẩm báo lấy liên quan tới lôi đạo tình báo. Kỳ thật theo Mã Nguyên bỏ mình, lại đến bây giờ, đã qua trọn vẹn thời gian 15 ngày. Thời gian nửa tháng, bọn hắn mới biết được lôi ra bảo phát sinh tình huống, ám vệ đã coi như là thiếu giám sát. Bởi vậy, hiện tại ám vệ không kịp chờ đợi mong muốn đuổi bắt lôi đạo, dùng giảm bớt bọn hắn thiếu giám sát phạm tội. Hừ, mọc cánh khó thoát. Ám vệ ở trong có không nhân thể cực hạn cường giả. Cái kia lôi đạo có thể giết chết Mã Nguyên, nhất định là nhân thể cực hạn cường giả, dựa vào các ngươi ám vệ điểm này người, có thể ngăn cản một vị nhân thể cực hạn cường giả. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, lộ ra tương đương bất mãn. Lập tức triệu tập cung trong vài vị cung phụng, lấy bọn hắn đi tới thần võ vệ, đuổi bắt lôi đạo. Dừng một chút, hoàng đế tựa hồ lại cảm thấy không ổn, nói lần nữa, không được, cung trong cung phụng tuy rất mạnh, nhưng cũng chỉ là nhân thể cực hạn, mong muốn đuổi bắt lôi đạo, vẫn là có nguy hiểm. Như vậy đi, chấp tự mình đi hướng vài vị lao tổ nói rõ, nhường lao tổ xuất động, có thể không có sơ hở nào. Bên cạnh ám vệ trong lòng run lên. Cung trong cung phụng, đã khó lường, đều là nhân thể cực hạn cường giả. Mà hoàng đế trong miệng lao tổ, cái kia càng thêm bất phàm, đây chính là tông sư. Chỉ bất quá, những lao tổ này thâm cư không ra ngoài, vẫn luôn ở tại cung trong chỗ sâu, ngoại trừ hoàng đế, những người khác rất khó nhìn thấy vài vị lao tổ. Cho dù là ám vệ, cũng vẹn vẹn chẳng qua là biết có lao tổ tồn tại, lại chưa bao giờ từng thấy. Lần này hoàng đế chuyên đi thỉnh lao tổ xuất động, rõ ràng đã thật sự nổi giận, nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, vạn vô nhất thất bắt lôi đạo. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, nhân thể cực hạn cường giả có can đảm chui vào trong hoàng cung, này tại Cự Liêu quốc còn là lần đầu tiên, nhường hoàng đế đều cảm nhận được uy hiếp. Hoàng đế trong cơn giận dữ, nhất định phải diệt trừ lôi đạo cái này uy hiếp. Hoàng cung chỗ sâu, một gian yên lặng sân nhỏ. Trong sân, có hai tên hạc phát đồng nhan lão giả, trong tay cầm một quyển cổ thư, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Hạc lão, đại tướng quân đoạt được cựu chuyển long tượng công, cũng là có chút không sai. Lúc trước chúng ta đạp bằng huyền thiên phái, cũng không thể đạt được cựu chuyển long tượng công, không nghĩ tới bây giờ lại đến ở trong tay. Trong đó một vị lão giả vừa cười vừa nói, trong tay hắn có một bộ võ công, rõ ràng là cựu chuyển long tượng công, được từ đại tướng quân tay. Thiên lão, nay cựu chuyển long tượng công, cựu chuyển chín tượng, thậm chí danh xưng có một long lực, đơn giản hoang đường. Chúng ta từng chiếm được nhiều như vậy rèn luyện nội phủ võ công, chưa từng gặp qua này loại võ công. Căn bản là không có người có thể đem long tượng công luyện tới cựu chuyển đại thành. Một môn căn bản không luyện được võ công, mặc dù lại thần diệu, thì có ích lợi gì chỗ? Hạc lão liếc qua cựu chuyển long tượng công, tựa hồ căn bản là trướng mắt. Thiên lão lắc đầu nói, Hạc lão, lời ấy sai rồi. Võ công bị sáng tạo ra, chính là cho người luyện, có lẽ thực sự có người có thể đem luyện đến đại thành đâu. Lão phu ngược lại thật sự rất tốt ngạc nhiên, có phải hay không cựu chuyển đại thành về sau, thật có một long lực. Hạc lão vẫn như cũ khinh thường nói, coi như thật có một long lực lại như thế nào. Luyện tinh không luyện khí, đến cùng công giá trảng, không còn khí công, vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành tông sư. Lúc trước huyền thiên phái thanh thế như mặt trời ban trưa, môn bên trong đều có nhiều vị nhân thể cực hạn cường giả, nhưng kết quả lại như thế nào? Còn không phải bị lão phu trong vòng một đêm săn bằng. Nguyên lai, lúc trước Huyền Thiên phái liền là vị này Hạc Lao xuất lĩnh lấy đại quân, trong vòng một đêm săn bằng. Thiền Lao cũng không có tranh luận, hắn lại cầm lên mặt khác một môn võ công, vẻ mặt thoáng có chút ngưng trọng nói ra, môn này dưỡng sinh công cũng là kỳ lạ, chính là lúc trước Trích Hoa cư sĩ võ công. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng kéo dài tuổi thọ hiệu quả lại so hoàng thất chúng ta chân tảng mấy môn khí công đều còn tốt hơn. Hạc Lao cũng gật đầu nói, dưỡng sinh công thật là không tệ, chỉ tiếc chúng ta không thể thay đổi tu dưỡng khí công. Cái kia Mã Nguyên cũng là thức thời, đạt được dưỡng khí công, lập tức liền chủ động hiến tặng cho hoàng thất. Mã Nguyên tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng có chút trung tâm, bằng không hoàng đế sao lại lưu hắn đến bây giờ. Có điều, coi như Mã Nguyên được dưỡng sinh công cũng vô ích, hắn thiên phú thường thường, đến nhân thể cực hạn liền đến đỉnh, coi là đạt được một môn khí công liền có thể thành tiểu tông sư. Thật sự là kẻ vô tri không biết sợ a. Thiền Lao Vân Đạm Phong Khinh nói ra, tựa hồ dăm ba câu liền có thể đánh giá Mã Nguyên một đời. A, hoàng đế tới. Đông nhiên, Thiền Lao ánh mắt nhất động, nhìn phía ngoài cửa, tựa hồ có chút kinh ngạc. Chương 107, 21 môn ngoại công. Ngoài cửa, Cự Liêu quốc hoàng đế biểu lộ ra hết sức cung kính, cái gì cho tới trước cửa đều ngừng lại, lặng lặng cùng đợi. Mặc dù là cao quý Cự Liêu quốc hoàng đế, đại quyền trong tay, nhìn xuống thiên hạ. Nhưng trên thực tế, trong hoàng thất, hoàng đế cũng không là tôn quý nhất tồn tại. Hoàng thất tôn quý nhất vĩnh viễn là mấy vị kia lão tổ. Cũng là bởi vì mấy vị này lão tổ tồn tại, hoàng thất mới có thể uy áp bát phương, làm giang sơn vĩnh cố. Bởi vậy, cho dù là hoàng đế, đối mặt trong hoàng thất vài vị lao tổ đều phải tất cung tất kính. Vài vị lao tổ, chấm có việc muốn nhờ. Hoàng đế thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. Hoàng đế, vào đi. Thiền Lao thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Hoàng đế sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó liền đẩy cửa đi vào, liền thị vệ đều không có mang. Toàn bộ hoàng cung, nếu như nói tới này bên trong đều cần mang thị vệ, cái kia trong hoàng cung liền không có có địa phương an toàn gì. Nơi này có vài vị lao tổ tại, có thể xưng trong hoàng cung chỗ an toàn nhất. Hoàng đế tiến nhập sân nhỏ, trước tiên liền thấy Thiền Lão cùng Hạc Lão. Hắn vội vàng hành lễ nói, gặp qua Thiền Lão, Hạc Lão. Lúc này, Thiền Lão tò mò hỏi, hoàng đế, ngươi trăm công nghìn việc, làm sao có rảnh lão tìm chúng ta mấy lao giả? Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia dị mang, trầm giọng nói ra, vài vị lao tổ, chấm là tới cầu cứu rồi. Có một tên tặc nhân, đánh chết Mã Nguyên, công nhiên khiêu khích hoàng thất uy nghiêm. Thậm chí đã ẩn nút tiến vào hoàng cung, bây giờ liền trốn ở thần võ vệ bên trong. Còn mời lao tổ ra tay, bắt cái này tập nhân. Hoàng đế giải thích cặn kẽ một phen liên quan tới lôi đạo sự tình. Mã Nguyên chết rồi. Thiền Lao có chút kinh ngạc, bọn hắn vừa mới còn đang thảo luận, Mã Nguyên hết sức thức thời, chủ động dâng lên dưỡng sinh công. Không nghĩ tới thế mà liền bị người cho sinh sinh đánh chết. Phải biết, Mã Nguyên tuy không bị vài vị lao tổ để ở trong mắt, nhưng cũng là nhân thể cực hạn cường giả. Mà lại tại nhân thể cực hạn cường giả ở trong đều cũng không phải kẻ yếu. Có thể đánh chết Mã Nguyên người, nhất định không phải bình thường. Khó trách hoàng đế sẽ đến thỉnh chúng ta mấy cái lao đầu tử, có thể đánh chết Mã Nguyên, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, cung trong vài vị cung phụng, thật đúng là không nhất định có thể nắm bắt. Cũng được, cái này lôi đạo, liền từ lao phu đi nhìn một cái đi. Thiền Lao giọng bình tĩnh nói, tựa hồ căn bản cũng không có quá để ở trong lòng. Nhân thể cực hạn mạnh hơn, tại tông sư trong mắt, cũng căn bản cũng không tính là gì. Giống Mã Nguyên người như vậy thể cực hạn cường giả, tông sư có khả năng tiện tay bóc chết. Thiền Lão, ngươi đều nhiều ít năm không hề động qua tay, bây giờ đang tu luyện tâm kinh, tĩnh tâm trọng yếu nhất. Nay loại chém chém giết giết sự tình, vẫn là để cho lão phu đi. Lão phu nhiều năm như vậy không có chuyển động qua gân cốt, cái này lôi đạo có thể đánh chết Mã Nguyên, hẳn là cũng thật sự có tài, hơn nữa còn luyện cửu chuyển long tượng công, cũng là một cái tiểu tử thú vị. Hạc Lao thế mà muốn đoạt lấy đi gặp một lần lôi đạo. Thiền Lao hiểu ý cười nói, cũng tốt, cái này lôi đạo liền để cho Hạc Lao đi. Hoàng đế mừng rỡ, vội vàng nói, quá tốt rồi, có Hạc Lao ra tay, cái kia lôi đạo nhất định dễ như trở bàn tay, căn bản là lật không nổi sóng gió gì. Không biết Hạc Lao lúc nào động thủ. Chấm cũng tốt phái người trợ Hạc Lao một chút sức lực. Hạc Lao cười lạnh nói, Hoàng đế, không quan trọng một cái nhân thể cực hạn, Lao phu chỗ nào còn cần đến giúp đỡ. Hoàng đế chờ một chút. Nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Hạc Lao thân ảnh lóe lên, thế mà trong chớp mắt liền biến mất tại trong sân. Cái này, hoàng đế trợn mắt hốt mồm. Cho dù là hoàng đế, cũng vẹn vẹn chẳng qua là nghe nói qua vài vị lao tổ uy danh, đến mức động thủ. Hoàng đế cũng chưa từng gặp qua vài vị lao tổ động thủ, tự nhiên không biết, tông sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn xem hoàng đế tựa hồ còn có một số lo lắng, Thiền Lao thì vừa cười vừa nói. Hoàng đế không cần lo lắng, Hạc Lao bản sự, đối phó không quan trọng một cái nhân thể cực hạn, đoán chừng thời gian uống cạn chung trà đều không cần. Rất nhanh, Hạc Lão liền sẽ đem lôi đạo bắt được hoàng đế trước mặt, hoàng đế chỉ cần uống một chén trà xanh, lặng lặng chờ đợi là đủ. Tốt, cái kia chấm liền đợi đến Hạc Lão tin tức tốt. Hoàng đế cũng an tâm, tòa hạ bồi tiếp Thiền Lão uống trà, lặng lặng cùng đợi tin tức. Vâng, lôi đạo tại thần võ vệ bí khố bên trong, đồng nhiên gân cốt tể minh, mơ hồ có lôi âm truyền ra. Lôi âm kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng thời gian dần trôi qua ngừng lại. Bá, lôi đạo mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Môn này lôi âm luyện cốt công, tựa hồ cũng không có có chỗ đặc thù gì nha, so với thập tam thái bảo hành luyện cũng gần như. Lôi đạo nhếch miệng, thấy có chút không vừa ý. Hắn đã nhớ không rõ tại bí khố bên trong, đến cùng chồng chất mấy môn ngoại công, nhưng hẳn là có mấy môn, hoặc là mười mấy môn. Ngược lại mấy ngày nay thời gian, lôi đạo đều tại bí khố ở trong nỗ lực chồng chất ngoại công. Lần này, lôi đạo thật vô cùng nỗ lực, không có chút nào suy giảm. Hắn phát hiện mình thật rất yếu, càng là chồng chất ngoại công, hắn liền càng cảm giác mình rất yếu, trong lòng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, tựa hồ có nguy hiểm gì liền muốn tới, hai vạ đến nơi. Bởi vậy, hắn không biết ngày đêm, liều mạng chồng chất ngoại công. Chồng chất lôi âm công. Theo lôi đạo điều động dị năng, bắt đầu chồng chất lôi âm công, lôi đạo làn da thậm chí đều hiện ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, đây không phải hư ảo, mà là có thể thật sự là thấy. Liên phảng phất lôi đạo toàn thân đều thành người tí hon màu vàng một dạng. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu xuất hiện một đầu khổng lồ long tượng quái vật. Nguyên bản đầu rồng thân voi long tượng, hiện tại đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Long tượng trên thân nổi lên một tầng lít nha lít nhít áo giáp, còn có huyết sắc quang mang quấn quanh, đầu rồng lên thế mà còn chịu lấy hai cái thịt heo liều, đầu rồng trong miệng còn mọc đầy lít nha lít nhít răng. Mà thân voi cũng biến thành cồng kềnh không thôi, thoạt nhìn liền như là một tòa núi thịt một dạng. Này chỗ nào vẫn là long tượng? Rõ ràng là một đầu không biết tên quái vật, hơn nữa còn là cực độ xấu xí quái vật. Lôi đạo có thể cảm ứng được đỉnh đầu của mình hư ảnh, hắn mình ngược lại là rất hài lòng, tựa hồ giờ phút này đỉnh đầu hư ảnh, hết sức phù hợp trong lòng hắn uy vũ hùng tráng hình ảnh. Bình thường ngoại công đỉnh phong hoặc là nhân thể cực hạn cường giả đỉnh đầu hư ảnh, trên thực tế cùng võ giả luyện võ công cùng một nhịp thở. Lôi đạo nội công tăng thêm ngoại công, không biết chồng chất nhiều ít rối loạn võ công. Liền lôi đạo chính mình cũng không làm rõ được, bởi vậy, đỉnh đầu hư ảnh biến thành hiện tại bộ dạng này khủng bố, xấu xí quái vật bộ dáng cũng là không kỳ quái. Trong chất lôi âm công về sau, lôi đạo tập trung tinh thần, bắt đầu điều động dị năng xem xét thân thể tình huống. Tính danh, lôi đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 28 năm 3 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất ngoại công. Kim thân công, có thể trồng chất 21 môn ngoại công. Nội công. Trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, có thể trồng chất nội công. Bất hủ công, có thể trồng chất 2 môn nội công. Khí công, trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất khí công. Lôi đạo nhìn xem trên thân thể số liệu, nhất là tuổi thọ một cột bên trên, vẹn vẹn chỉ còn lại có 28 năm, trọn vẹn thiếu đi 24 năm tuổi thọ. Làm sao chỉ còn lại có 28 năm tuổi thọ? Lôi đạo hơi kinh ngạc, thậm chí có chút hốt hoảng, trong bất chi bất giác. Hắn đã tiêu hao 24 tuổi thọ mệnh sao? Trước đó lôi đạo chỉ trồng chất 6 ngoài cửa công, hiện tại trên số liệu biểu hiện trồng chất 21 môn ngoại công. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, lôi đạo trọn vẹn trồng chất 15 ngoài cửa công. Mặc dù dựa theo một môn ngoại công tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ, không sai biệt lắm liền là 24 năm tả hữu tuổi thọ. Trồng chất 21 môn ngoại công, dẫn đến lôi đạo thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Hắn duy nhất rõ ràng là, như thế vẫn chưa đủ. Tựa hồ khoảng cách tông sư đường còn rất dài, tại tưởng tượng của hắn bên trong, tông sư hẳn là rất mạnh rất mạnh. Hiện tại có lẽ ta có thể chống đỡ được tông sư một chiêu đi, có lẽ là hai chiêu, nhưng còn chưa đủ ai chút thực lực ấy, đối mặt tông sư, thật còn rất yếu. Chẳng qua là tuổi thọ đã còn thừa không nhiều lắm. Lôi đạo hết sức xoắn xuýt, đến cùng có nên hay không tiếp tục chống chất ngoại công. Tiếp tục chống chất, tuổi thọ của hắn đã còn thừa không nhiều, thật muốn toàn bộ chống chất xong. Coi như có thể đối kháng tông sư, vậy cũng không còn tác dụng gì nữa, chỉ sợ hắn cũng không sống nổi mấy ngày. Nhưng nếu như không chống chất, lôi đạo luôn cảm giác hắn còn rất yếu, hết sức không có cảm giác an toàn. Như tông sư vừa đến, hắn chỉ sợ cũng sẽ thất bại thảm hại. Thật đúng là lưỡng nan lựa chọn A. Chương 108, ta sợ một quyền đem ngươi đánh chết. Lôi đạo cân nhắc rất lâu, trái lo phải nghĩ, mặc dù tuổi thọ một đường tiêu hao cho tới bây giờ vẹn vẹn chỉ có 28 năm mức độ. Thậm chí trồng chất 21 môn ngoại công, nhưng lôi đạo vẫn như cũ thấy không an toàn. Tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ,

liền như là lưỡi đao một dạng, không ngừng cắt lôi đạo. Cho dù là lôi đạo, cũng thấy hết sức không thoải mái. Lôi đạo tựa hồ cũng mơ hồ hiểu rõ, trước mắt lao đầu này, cũng không là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Có lẽ, lao đầu này thật vô cùng mạnh. Vâng! Sau một khắc, hạc lao động thủ. Hạc lao động thủ, không có khí thế kinh thiên động địa, vẹn vẹn về sau một chữ, cái kia chính là nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Hạc lao một tay đưa ra, cơ hồ trong chớp mắt đã đến lôi đạo trước mặt, cho dù là lôi đạo đều không có thấy rõ ràng hạc lao là thế nào ra tay. Mà lại, hạc lao năm ngón tay kéo ra, phảng phất muốn đem lôi đạo cả người đều bắt lấy. Lôi đạo cũng mơ hồ cảm giác được, hạc lao năm ngón tay liền phảng phất một cái lưới lớn một dạng, vô luận hắn làm sao trốn, tựa hồ cũng vô phương đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạc lao hướng phía hắn chụp tới. Bất quá, không có quan hệ. Trốn không thoát, vậy liền phá mất này tờ lưới lớn. Lao đầu, đã ngươi muốn tìm cái chết, bổn vương liền thành toàn ngươi. Lôi đạo một tiếng gầm thét. Mặc dù ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lôi đạo không dám sơ suất, có thể bị hoàng đế phái người tới, sao lại đơn giản. Mà lại, nơi này là hoàng cung, khắp nơi đều là cao thủ, mối nguy tứ phía, lôi đạo nhất định phải dùng hết toàn lực, có thể hao tổn một tôn cao thủ vậy liền tuyệt không dễ dàng buông tha. Vâng! Lôi đạo đấm ra một quyền, đỉnh đầu của hắn nổi lên một đầu quái vật to lớn. Mơ hồ có chút giống là long tượng. To lớn long tượng vừa xuất hiện, liền đối hạc lao phảng phất tại uy mắng gầm thét. Thân voi đập đất, đầu rồng chân không. Nhưng lôi đạo đỉnh đầu long tượng, giờ phút này lại càng giống là một đầu xấu xí dữ tợn quái vật, tản ra khổng lồ áp lực. Lôi đạo bên ngoài thân kim quang lấp lánh, trong ngoài một thể, 21 môn ngoại công cùng 2 môn nội công sinh ra lực lượng kinh khủng, đều hội tụ tại một quyền này lên. Bành! Lôi đạo một quyền đập vào hạc lao trên bàn tay. Hạc lao nguyên bản nhẹ nhõm vẻ mặt, lại manh liệt biến sắc. Sau một khắc, một cỗ khó mà hình dung tràn trề cự lực, hung hăng đánh vào trên bàn tay của hắn, liên đối lấy đưa hắn toàn bộ thân hình đều hứng chịu tới cự lực trùng kích. Giang giác. Hạc lao một nửa thân thể thế mà trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, liền phảng phất một cây cọc gỗ một dạng, bị mạnh mẽ đóng đinh vào dưới mặt đất. Đ.S. Chương 109, ngươi nhất định là cái giả tông sư. A. Không có chết, cũng là rất chịu đánh. Lôi đạo nhìn xem bị đính tiến vào mặt đất hạc lao, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn vừa rồi chỉ đánh một quyền, nhưng một quyền này lực lượng mạnh mẽ, lôi đạo cũng không rõ lắm đến tuột cùng đạt đến mức độ như thế nào. Nhưng đã chồng chất 2 môn nội công, cộng thêm 21 môn ngoại công, giờ phút này lôi đạo lực lượng khẳng định xa mạnh hơn xa hắn cùng Mã Nguyên trận chiến kia thời điểm. Huống chi, Long Tượng Công cũng đạt tới cựu chuyển đại thành, coi như 10 cái Mã Nguyên, lôi đạo cũng có thể tùy tiện đánh chết. Nhưng trước mắt lão giả này, vẹn vẹn chẳng qua là bị đóng đinh vào mặt đất, tựa hồ cũng không có có thụ thường, cái này nhường lôi đạo thấy ngạc nhiên. Hạc lão bị đóng đinh vào mặt đất, liền chính hắn đều có chút ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút khó mà tin được. Hắn đường đường tông sư, cự liêu quốc hoàng thất lao tổ, lúc nào chật vật như vậy qua. Thế mà bị người mạnh mẽ cho đóng đinh vào mặt đất, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đáng chết, lôi đạo, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hạc lão đột nhiên giận dữ. Giang giác. Hạc lao lực lượng bùng nổ, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, hắn từ dưới đất nhảy ra. Cùng lúc đó, hạc lao đầu đỉnh loáng thoáng nổi lên một đầu to lớn bạch hạc. Cái này bạch hạc, cùng lôi đạo đỉnh đầu hư ảnh không giống nhau. Lôi đạo đỉnh đầu hư ảnh, hoàn toàn là hư ảo, chỉ có thể cảm ứng được, dùng con mắt đi xem là không thấy được, cái gì cũng không có, căn bản là không nhìn thấy. Nhưng hạc lao đầu đỉnh bạch hạc, lại là chân thực, mặc dù cũng không quá rõ ràng, tựa hồ là hơi mờ hình dáng, nhưng lại có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, lôi đạo đều có thể cảm nhận được hạc lão nồng đậm tinh khí, đang điên cuồng theo trong cơ thể phát ra. Một cái đã tuổi già sức yếu, thậm chí tóc trắng phơ lão giả, lại có khủng bố như thế tinh khí, cái này sao có thể? Bất quá, lão giả như thế không tầm thường, cũng làm cho lôi đạo ý thức được, lão giả trước mắt, chỉ sợ thật không phải là võ giả, thậm chí đều không phải bình thường nhân thể cực hạn cường giả. Hoàng cung, quả nhiên cường giả như mây. Tùy tiện một cái lao đầu, thế mà liền lợi hại như thế. Lúc này, hạc lao đầu đỉnh lớn đại bạch hạc đã mở ra cánh, hạc lao tầm mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo, phảng phất muốn đem lôi đạo ngàn đao bầm thây. Lôi đạo, ban đầu lão phu còn muốn giam giữ ngươi, đưa ngươi giao cho hoàng đế xử lý. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận lão phu, hiện tại lão phu liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Chấm đã. Lôi đạo một tiếng hét lớn. Hắn nhìn trước mắt hạc lão, cao giọng hỏi, lão đầu, ta thừa nhận ngươi thật sự không giống bình thường, thực lực rất mạnh, mặc dù tuổi già sức yếu, cũng không thể khinh thường. Ngươi đến cùng là ai? Trước mặt ta một cái sơ sẩy, lỡ tay đưa ngươi đánh chết. đem lão phu đánh chết. Ha ha ha, liền lão phu là ai cũng không biết, liền khẩu xuất cuồng ngôn đem lão phu đánh chết. Cũng tốt, nhường ngươi cái chết rõ ràng. Lão phu chính là trong hoàng thất tông sư, liền hoàng đế đều phải xưng lão phu một tiếng lão tổ. Tông sư, hoàng thất lão tổ. Lôi đạo mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị một dạng. Lao đầu trước mắt, thế nào lại là tông sư? Thần huyễn tất sát thuật. Chết. Hạc Lao cũng mặc kệ lôi đạo nghĩ như thế nào, hắn thân ảnh lóe lên một cái, thế mà tại lôi đạo trước mắt biến mất không thấy. Lôi đạo như lâm đại địch, lập tức liền bắt đầu cẩn thận. 21 môn ngoại công trồng chất kim thân công càng là kim quang lấp lánh. Trên thực tế, khi biết Hạc Lao là tông sư lúc, lôi đạo trong lòng liền cực kỳ cảnh giác. Nhưng hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, tông sư không phải loại kia như là thần long vô địch tồn tại sao? Làm sao lại bị hắn một quyền đính tiến vào mặt đất? Hiu. Mãi đến Hạc Lao thân ảnh biến mất không thấy, lôi đạo mới cảnh giác lên. Hắn căn bản là không nhìn thấy Hạc Lao mảy may tung tích, thậm chí liền Hạc Lao ở nơi nào đều không rõ ràng. Tốc độ như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng, vượt xa lôi đạo nhìn thấy qua bất luận một loại nào thân pháp. Bá. Đột nhiên, lôi đạo sinh lòng cảm ứng, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Hạc Lao không biết lúc nào, đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, đồng thời một chỉ điểm hướng lôi đạo đầu. Kết thúc. Hạc Lao ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn là cao quý tông sư, một chỉ này xuống, coi như là thép tinh đều muốn bị xuyên thủng, dù cho mặc vào mấy tầng áo giáp, cũng không thể chống đỡ được một chỉ này. Coi như là mặt khác tông sư, như thật chúng một chỉ này, không chết cũng sẽ trọng thương. Chớ nói chi là, lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là nhân thể cực hạn thôi. Một chỉ này, lôi đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản, Hạc Lao có rất nhiều loại biện pháp, bắt sống lôi đạo. Nhưng hắn rõ ràng động sát tâm, trực tiếp liền thi triển ra sát chiêu, muốn ngay tại chỗ đem lôi đạo chém giết. Hắn là hoàng thất lao tổ, coi như giết lôi đạo, hoàng đế cũng không dám nói gì. Lôi đạo mặc dù thấy được Hạc Lao một chỉ này, nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn liền làm ra thời gian phản ứng đều không có, liền bị Hạc Lao này chỉ điểm một chút trên đầu. Ông! Lôi đạo mở to hai mắt. Hạc Lao này một chỉ điểm tại trên đầu của hắn, hắn toàn lực ứng phó, thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hạc Lao tự xưng là tông sư, vẫn là hoàng thất lao tổ, thực lực kia nhất định kinh thiên động địa. Điểm này, lôi đạo đầu khả năng liền sẽ nổ tung, chết không thể chết lại. Đợi đã lâu, lôi đạo chỉ cảm thấy đầu hơi chấn động một chút, mặc dù thoáng có chút đau đớn, thật giống như một cây châm đâm vào đầu của hắn bên trong một dạng. Nhưng lại không có mặt khác biến hóa. Lôi đạo mở mắt. Hắn thấy được một mặt nghẹn đỏ, tựa hồ đã xử xuất tất cả vô liếng, đồng dạng lộ ra khiếp sợ kinh ngạc biểu lộ Hạc Lao. Cái kia nhất chỉ, còn tại lôi đạo trên đầu. Ta không chết. Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Ngoại trừ có một chút điểm đau đớn, hắn tựa hồ thật không có cái gì mặt khác quá lớn cảm giác. Bành. Lôi đạo tiện tay một quyền, đem gần trong gang tấc Hạc Lao nện bay ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trên mặt đất, thậm chí tại mặt đất ném ra một cái hố to. Vâng! Hạc Lao lại từ trong hố lớn đột nhiên một nhảy ra, hắn hét lớn, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao còn chưa có chết. Mà lại một chút việc đều không có, căn bản không có khả năng. Hạc Lao biểu lộ dữ tợn, tầm mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Hắn vững tin, lôi đạo hoàn toàn chính xác chẳng qua là nhân thể cực hạn. Nhưng hắn một kích toàn lực, làm sao có thể đều không đả thương được lôi đạo chút nào. Lôi đạo chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi thật chính là tông sư. Không phải là giả mạo a? Lôi đạo có chút hoài nghi trước mắt vị này tông sư chất lượng. Tại hắn tưởng tượng bên trong, tông sư không phải rất mạnh sao? Thế nào lại là cái dạng này? Đúng rồi, ngươi nhất định là cái giả tông sư. Là hoàng đế cố ý phái ngươi đến sò xét thực lực của ta, sau đó nhường ta cảm thấy tông sư thực lực chỉ đến như thế, cố ý tê liệt ta. Đúng, nhất định là như vậy. Ngươi chính là cái giả tông sư. Chân chính tông sư, làm sao có thể yếu như vậy gà? Lôi đạo tựa hồ thấy rõ hoàng thất âm mưu, cũng tựa hồ biết hoàng đế âm hiểm dụng tâm. Liên la dùng Hạc Lao tới tê liệt hắn. Bất quá, lôi đạo có thể sẽ không mắc lửa. Ngươi cái này giả tông sư, gạt ta lửa gạt thật đắng, kém chút để cho ta tin tưởng, ngươi thật chính là cái tông sư. Chân chính tông sư, thực lực há sẽ như vậy yếu. Chân chính tông sư, sao lại bị ta tùy ý một quyền nện vào mặt đất? Chân chính tông sư, sao lại một chiêu đều không giết chết được ta? Không, một chiêu không được, cái kia hai chiêu cũng khẳng định giết chết ta rồi. Tông sư không thể lại yếu như vậy gà. Lôi đạo phát hiện Hạc Lao dụng tâm hiểm ác. Lao phu yếu. Gà yếu. Hạc Lao ánh mắt cơ hồ đều nhanh muốn phun lửa, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Lúc nào, Hạc Lao bị người như thế khinh bỉ, thậm chí trực tiếp xưng là gà yếu. Bất quá, Hạc Lao tựa hồ cũng cảm thấy Lôi Đạo nói có chút đạo lý. Chân chính tông sư, sao lại một chiêu đều giết không chết Lôi Đạo? Sao lại bị hết lần này đến lần khác nện vào mặt đất? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Hạc Lao thấy phẫn nộ, thậm chí còn thấy biệt khuất, nhưng Lôi Đạo tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Lôi Đạo đỉnh đầu long tượng hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hắn càng là trực tiếp hướng về Hạc Lao nhào tới, nhắm ngay Hạc Lao bất chấp tất cả, trực tiếp liền là như mưa rông gió bao năm đấm hạ xuống. Bành bành bành bành bành. Hạc Lao còn chưa có lấy lại đến tinh thần, mới vừa từ trong hố lớn một nhảy ra, liền bị Lôi Đạo như mưa rông gió bao điên cuồng công kích. Hắn thậm chí liền thoáng ngăn cản một thoáng lực lượng đều không có, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều bao phủ tại Lôi Đạo cái kia trầm trọng nắm đấm tiếng phía dưới. Lao phu. Lao phu thật chính là tông sư. Hạc Lao nộ khí trung thiên, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Chẳng qua là, hắn lại thế nào giải thích cũng vô dụng, Lôi Đạo đã nhận định Hạc Lao liền là cái giả tông sư, giờ phút này đang dùng hết toàn lực, chuẩn bị đem cái này giả tông sư sống sờ sờ đánh chết. Đợt, thôi xong, mai lại tiếp tục sa đà vào công cuộc nỗ lực hắc. Chương 110, đã nói xong thời gian uống cạn chung trà đâu. Lôi Đạo đã không biết ra nhiều ít quyền, nhưng trong lòng của hắn lại thấy hết sức thoải mái đến thậm chí không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đây là thời gian dài bao lâu? Từ khi thành tựu nhân thể cực hạn về sau, Lôi Đạo tựa hồ liền cảm thấy không có đối thủ. Chưa từng có người nào khiến cho hắn vui sướng như vậy ra tay qua, hôm nay cuối cùng là đã quyền. Nay một trận chiến, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Cái này Hạc Lão, mặc dù là cái giả tông sư, nhưng tại nhân thể cực hạn ở trong hẳn là cũng tương đối khá. Mặc dù tuổi già sức yếu, khí huyết suy bại, nhưng thật sự là đặc biệt chịu đánh. Dùng Lôi Đạo quyền kình, coi như 10 con voi lớn cũng đánh chết tươi, nhưng cái này Hạc Lao tựa hồ còn sống. Đương nhiên, Lôi Đạo không dùng huyền thiên xích, hắn vẫn cảm thấy dùng nắm đấm hăng hái. Huống chi, lấy trước mắt Lôi Đạo quyền kình, còn có đánh không chết người sao? A lão phu không chịu nổi. Lôi Đạo, ngươi đáng chết, thật đáng chết, ngàn đao bầm thây khó tiết lão phu mối hận trong lòng. Hạc Lao gầm lên giận dữ, trong tiếng hô tựa hồ ẩn hàm vô tận biệt khuất cùng lửa giận. Cùng lúc đó, Lôi Đạo thấy một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem cả người hắn đều xé rách. Cho dù dùng lực lượng của hắn, cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Vâng! Hạc Lao theo trong hố lớn đứng lên. Bây giờ Hạc Lão, mặc dù thừa nhận rồi Lôi Đạo vô số quyền kình, nhưng ngoại trừ mặt mũi bầm dập, có chút chật vật mà bên ngoài, thế mà liền tính thực chất thương thế đều không có. Đánh không chết. Lôi Đạo cũng hết sức kỳ lạ. Hắn lực lượng của mình, chính hắn rất rõ ràng. Dùng hắn lực lượng bây giờ, đánh 10 cái mã nguyên đều là một quyền xong việc. Nhưng hắn đập Hạc Lao nhiều ít quyền rồi. Liền Lôi Đạo chính mình cũng nhớ không rõ. Cho dù là dạng này, Hạc Lao thế mà đều không có sự tình, điều này không khỏi làm Lôi Đạo sinh lòng cảm thán. Không hổ là trong hoàng thất cao thủ, quả nhiên không giống bình thường, liền bị đánh đều như thế có thể chịu. Hạc Lao con mắt đều phải phun lửa. Hắn chính là đường đường tông sư, hoàng thất lao tổ, lúc nào nhận qua như thế vũ nhục. Đúng, liền là vũ nhục. Tại Hạc Lao trong mắt, hắn giờ phút này liền là nhận lấy lớn lao vũ nhục. Đăng nhập, chấm nét. Bị Lôi Đạo cực kỳ tàn ác dùng nắm đấm mời đến không biết bao nhiêu quyền, hắn trên 100 tuổi lão nhân ra, làm sao trải qua được Lôi Đạo như thế tàn phá. May mắn, hắn là tông sư. Tông sư chi năng, không thể tưởng tượng, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Trong đó bảo mệnh, chỉ sợ là tông sư mạnh nhất. Muốn giết chết một vị tông sư, thật quá khó khăn. Bất quá, đây cũng không phải là đại biểu tông sư liền là bất tử. Hạc Lao đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận không thể đem Lôi Đạo ngàn đao bầm thây. Hạc Lao đã là trên 100 tuổi tuổi cao, thậm chí đều không thế nào nguyện ý cùng người động thủ. Dù sao, một khi động thủ, hắn liền có khả năng thụ thương, một khi thụ thương, sẽ để cho hắn đại nạn sớm tiến đến. Trên 100 tuổi tuổi cao, tự nhiên sẽ đại nạn tiến đến. Bởi vậy, nhiều năm như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Hạc Lao là không sẽ động thủ. Nhất là không sẽ cùng mặt khác tông sư động thủ. Đến mức nhân thể cực hạn. Ở trong mắt tông sư, nhân thể cực hạn cường giả căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí đều không cần bọn hắn vận dụng toàn lực, chỉ cần vận dụng mấy phần lực lượng, liền có thể đánh bại dễ dàng nhân thể cực hạn cường giả. Nhưng lần này, Hạc Lao tựa hồ gặp đối thủ. Hắn phát hiện, trước mắt Lôi Đạo tựa hồ rất không bình thường, thậm chí liền hắn toàn lực ứng phó đều không làm gì được Lôi Đạo. Hắn không biết Lôi Đạo là ai bồi dưỡng ra được tiểu quái vật, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Rõ ràng chẳng qua là nhân thể cực hạn, lại ngay cả hắn người tông sư này đều không làm gì được. Bất quá! Hạc Lao cũng không có sử dụng ra hắn trung cực sát chiêu. Một khi sử dụng ra, dùng hắn hiện tại tuổi cao, thực sự không phải chuyện gì tốt. Bất quá, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn nhất định phải lôi đạo chết không có chỗ chôn. Trung cực tất sát thuật, thần ảnh chỉ. Hạc Lao cả đời võ công đều tại đôi tay này trên lòng bàn tay, nhất là chỉ công, càng là so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều khủng bố hơn. Hắn thi triển ra trung cực tất sát thuật, lập tức, liền lôi đạo đều cảm nhận được từng tia tim đập nhanh. Hưu. Lôi đạo chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang lóe lên, ngay sau đó, đầu hắn liền có loại lạnh buốt cảm giác, đồng thời một cỗ đau đớn kịch liệt tràn ngập tại đầu của hắn ở trong. Tích đáp. Một giọt máu tươi theo lôi đạo trên trán giọt rơi trên mặt đất, lôi đạo thụ thương. Rất tốt, đây là ngươi mạnh nhất nhất kích đi. Mặc dù ngươi còn không phải tông sư, nhưng có thể làm cho ta nhận thương, đã rất tốt. Bất quá, ngươi trung cực tất sát thuật, vẫn như cũ giết không được ta, hiện tại, đến lượt ngươi tiếp ta một kích mạnh nhất. Lôi đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, ánh mắt bên trong càng là lóe lên một đạo hàn mang. Hắn cũng đối lao đầu động sát cơ. Giống. Cùng lúc đó, lôi đạo đỉnh đầu quái vật hư ảnh gầm thét một tiếng. Nguyên bản lôi đạo đã không sai biệt lắm 1m8 trở lên cái đầu, tương đương khôi ngô. Nhưng theo hắn gầm lên giận dữ, trên người hắn xương cốt càng là lốp bốp vang lên không ngừng. Cùng lúc đó, lôi đạo thân thể càng là kịch liệt bành trướng, như là thổi hơi bóng một dạng, trong chớp mắt liền đạt đến 2m trở lên, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thậm chí làn da đều mơ hồ có chút phiếm đen. Từng sợi gân xanh lộ ra, liền như là cốt thép, che kín lôi đạo toàn thân, nhường lôi đạo thoạt nhìn liền như là kinh khủng cơ bắp cự nhân, khiến cho người nhìn mà sợ. Đây mới là ta trạng thái mạnh nhất. Lôi đạo nhe răng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạc Lao tầm mắt lóe lên một tia trêu tức. Đây là lôi đạo trạng thái mạnh nhất, hắn 2 môn nội công, cộng thêm 21 môn ngoại công chồng chất mà thành trạng thái mạnh nhất, đơn giản đã biến thành một cái kinh khủng không phải người quái vật. Này đều không chết, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Hạc Lao mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn trung cực tất sát thuật thế mà không công mà lui. Ngược lại lôi đạo thi triển ra trạng thái mạnh nhất về sau, Hạc Lao lập tức liền cảm nhận được một cỗ kịch liệt uy hiếp. Cùng lúc trước khác biệt, trước đó mặc dù Hạc Lao hết sức chật vật, bị đánh hết sức thảm, nhưng dùng hắn tông sư thể phách, căn bản cũng không có thụ thương, chỉ là có chút mất mặt thôi. Nhưng bây giờ, Hạc Lao mơ hồ có loại cảm giác, như sẽ cùng lôi đạo đại chiến, chỉ sợ thật sẽ chết. Mặc dù hắn là tông sư, cũng sẽ chết. Đi! Hạc Lao đã sinh lòng thoái ý. Hắn không nghĩ sẽ cùng lôi đạo cái quái vật này đại chiến, lập tức rút đi. Dùng Hạc Lao tốc độ, lôi đạo căn bản là đuổi không kịp. Coi như thật sắp đại chiến, cũng không phải Hạc Lao một người khiêng, hoàng thất còn có vài vị lao tổ, bọn hắn đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không làm gì được lôi đạo tên biến thái này quái vật. Chạy trốn. Lôi đạo có chút trợn tròn mắt, nhìn xem Hạc Lao trong chớp mắt liền biến mất tại bí khố bên trong, hắn lại không thể làm gì. Luận tốc độ, đừng nói cùng Hạc Lao so. Coi như là một chút sở trường tốc độ ngoại công cường giả tối đỉnh, lôi đạo cũng so ra kém. Lao đầu, chớ đi, tới tới tới, lại cho ta đại chiến 300 hiệp. Lôi đạo gào thét lớn, cũng lập tức đuổi theo. Hoàng đế cùng Tiền Lao vẫn như cũ ngồi tại sân nhỏ ở trong. Cha đã uống xong, nhưng như cũ không thấy Hạc Lao bóng dáng. Tiền Lao, chén trà nhỏ thời gian đã qua, Hạc Lao sẽ không gặp phải phiền toái gì a? Hoàng đế thận trọng nói ra. Tiền Lao lại bình chân như vậy. Lộ ra rất bình tĩnh, giọng bình tĩnh nói, Hoàng đế, không nên gấp gáp, không quan trọng một cái nhân thể cực hạn, Hạc Lao nhất định dễ như trở bàn tay. Đợi thêm thời gian qua một lát. Nếu Lao tổ lên tiếng, Hoàng đế cũng chỉ có thể lại kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng qua là, này nhất đẳng lại qua rất lâu. Một chén trà, hai chén trà, ba chén trà nhỏ. Đã không biết có vài chén trà qua, Hạc Lao lại vẫn không có trở về. Lúc này, liền Tiền Lao đều có chút không nhịn được mặt mũi. Đã nói xong thời gian uống cạn chung trà đâu? Đã nói xong dễ như trở bàn tay đâu? Thiền Lão, muốn hay không phái người đi xem một chút? Hoàng đế vừa dứt lời, Thiền Lão tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, Hoàng đế, không cần, Hạc Lão đã hồi trở lại đến rồi. Trở về rồi. Hoàng đế nghi ngờ nhìn phía ngoài cửa. Bành! Đúng lúc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên, cửa chính của sân bị trực tiếp đụng nát. Một đạo thân ảnh quen thuộc tầng tầng đập vào trong sân, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Bụi mù tan hết, hoàng đế cùng Thiền Lao đều thấy rõ trong hố lớn đạo thân ảnh kia. Hạc Lao, ngươi làm sao lại? Hoàng đế quá sợ hãi. Mà lúc này, luôn luôn bình tĩnh Thiền Lao, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, trong lòng càng là một mảnh ngổn ngang. Hạc Lao đến tột cùng gặp cái gì? Làm sao lại chật vật như thế? Chương 111, Lao đầu, nguyên lai ngươi thật sự là tông sư A. Giang giác. Hạc Lao theo trong hố lớn bỏ lên, làm vỡ nát mặt đất. Nhưng hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lớn tiếng hướng phía Thiền Lao hô, nhanh, thiền lão, nên địch. Lôi đạo. Lôi đạo quả thực là cái quái vật, mà lại, hắn không tin lão phu là tông sư A. Hạc Lao trong lòng thật sự là vô cùng ủy khuất, hắn bị lôi đạo một mực xem như giả tông sư, trên đường đi liều mạng công kích, toàn thân không chỗ không phải thương. Mặc dù này chút thương đối với tông sư tới nói, chẳng qua là bị thương ngoài da, không có cái gì quá lớn tổn thương, nhưng mất mặt ra cái này thật sự là quá mất mặt, lúc nào, hắn chật vật như thế qua. Nhưng Hạc Lao không trốn lại không được. Tại sao lưng điên cuồng đuổi theo không bỏ lôi đạo, thế mà còn không có thi triển ra toàn lực. Một khi thi triển ra toàn lực, Hạc Lao đều có loại cảm giác không ổn. Hắn thật sự là đối lôi đạo không thể làm gì, chỉ có thể chật vật trốn về đến. Coi như đang trốn về trên đường, hắn cũng nhanh không kiên trì nổi, bị lôi đạo trực tiếp một quyền tròn nện vào trong sân. Hạc Lao, ngươi là bị lôi đạo biến thành cái bộ dáng này. Thiền Lao vẫn còn có chút không thể tin được. Một cái không quan trọng nhân thể cực hạn, có thể làm cho Hạc Lao chật vật như thế. Thậm chí liền hoàng đế cũng đều ngổn ngang, không phải đã nói tông sư treo lên đánh nhân thể cực hạn sao? Một vị tông sư đánh 10 cái, không, đánh mấy chục người thể cực hạn cường giả đều không có vấn đề. Làm sao hiện tại Hạc Lao chật vật như thế? Vẫn là nói, tình báo có sai, cái kia lôi đạo không phải nhân thể cực hạn, mà là tông sư. Nhưng cái này sao có thể? Lôi đạo không phải là che giấu đại phái đệ tử, cũng không có đạt được cái gì khó lường truyền thừa, mà lại tuổi tác còn rất nhỏ. Làm sao có thể là tông sư? Vâng! Đúng lúc này, mặt đất đều phảng phất tại rung động. Một đường to lớn thân hình tựa như đạn tháo, hung hăng nện xuống đất. Đây là cả người cao 2 mét trở lên, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, từng sợi gân xanh bại lộ, đều đã biến thành màu đen, thậm chí đen phát sáng khủng bố nam tử, xuất hiện ở trong sân, như là quái vật đứng tại ba người trước mặt. Chỉ là khí thế liền để hoàng đế cảm giác được giống như muốn nghẹt thở một dạng. Cho dù là tại vài vị lao tổ trước mặt, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy lực các bách. Cuối cùng là người nào? Thật chẳng lẽ là cái quái vật? A, lao đầu, ngươi cuối cùng không trốn. Rất tốt, không trốn, vậy liền lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Lôi đạo ánh mắt trong nháy mắt liền chăm chú vào Hạc Lao trên thân. Hắn một đường truy kích Hạc Lao, mà Hạc Lao cũng thật có thể chạy, nếu không phải lôi đạo trên đường đi ném ra bên ngoài một chút cự thạch loại hình đồ vật ngăn cản một thoáng Hạc Lao, chỉ sợ Hạc đã sớm chạy không còn hình bóng. Điều này không khỏi làm lôi đạo có chút kẻ nhạt vô vị. Không có Hạc Lao, hắn còn thế nào nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu. Cùng Hạc Lao đại chiến, thật sự là làm cho người rất vui vẻ. Lôi đạo, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Hạc Lao hít sâu một hơi, tựa hồ đến nơi này, hắn cũng có niềm tin. Ừm. Lôi đạo tựa hồ lúc này mới chú ý tới Hạc Lao bên người có hai vị người xa lạ, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, người mặc vẽ có long hình đoàn hoa lệ trường bào. Còn có một lão giả, cùng Hạc Lao không sai biệt lắm một dạng cách ăn mặc. Đúng rồi, nơi này là hoàng cung, ngươi có thật nhiều đồng bạn cứu viện. Hai người này là tới cứu ngươi. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, trực tiếp lược qua trên người có long hình đồ án nam tử trung niên, đem tầm mắt đặt ở Thiền Lao trên thân. Hắn mơ hồ cảm giác, trước mắt lão giả này không thể so Hạc Lao kém, cũng là người phi thường cường đại thể cực hạn cường giả. Người chính là Lôi đạo. Bất quá, trước tiên mở miệng ngược lại là ăn mặc long hình đồ án hoa lệ trường bào nam tử trung niên, mà lại vừa mở miệng ngữ khí tựa hồ liền hết sức uy nghiêm. Lôi đạo hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, không sai, bổn vương liền là Lôi đạo. Bổn vương, lớn mật, lại dám giả mạo vương gia. Hoàng đế giận không kèm được, trước mắt cái này Lôi đạo thật sự là quá lớn mật, đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Coi như là đại tướng quân, cũng theo không dám ở nơi này phương diện có chỗ vượt qua. Mà Lôi đạo đâu? Một cái không quan trọng nông thôn cường hào con trai, lại dám giả mạo vương gia. Vương gia? Không, bổn vương chính là Vân Châu Đao Vương. Cái gì vương gia? Bổn vương khinh thường giả mạo. Lôi đạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tựa hồ hết sức đương nhiên. Vân Châu Đao Vương. Hoàng đế cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Hắn chính là Cự Liêu quốc hoàng đế, đại quyền trong tay, quyền sinh sát trong tay đều tại hắn một ý niệm. Dạng này quyền cao chức trọng, chỉ ta độc tôn người. Bây giờ lại liên tiếp nhận lấy Lôi đạo khiêu khích, như thế nào đột nhiên giận dữ. Lớn mật, chấm chính là Cự Liêu quốc hoàng đế. Ngươi tự tiện giết thần võ vệ tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên, lại tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa, đả thương lão tổ, tại chấm trước mặt cuồng vọng thất lễ, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là muốn bị tru diệt cửu tộc. Hoàng đế lời ngược lại làm cho Lôi đạo hơi sững sờ. Ngươi là hoàng đế? Lôi đạo tự nhiên không tin. Hạc Lao thật sự là hoàng thất lão tổ. Hắn thật sự là tông sư. Lôi đạo có chút trợn tròn mắt. Lúc trước hắn chỉ lo cùng Hạc Lao chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, đối với Hạc Lao, tự nhiên là một mực không tin. Cái gì hoàng thất lao tổ, cái gì tông sư, hắn cảm thấy Hạc lão là tại tự nâng giá trị bản thân. Huống chi, một vị tông sư sẽ bị hắn truy đầy đất chạy. Không phải nói, tông sư đánh mười mấy cái nhân thể cực hạn cường giả đều không có vấn đề sao? Một vị tông sư, xem nhân thể cực hạn làm kiến hôi sao? Làm sao hiện tại hết thể đều điên đảo, tựa hồ cùng Lôi đạo tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ngươi thật sự là tông sư? Lôi đạo nửa tin nửa ngờ. Hừ, Lôi đạo, ngươi không cần giả ngây giả dại. Ngươi cũng đánh tới hoàng cung, liền Hạc lão đều không phải là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có tông sư thực lực là có thể khiêu khích ta hoàng thất uy nghiêm? Dần dần, Thiền lão thân lên tản ra khí tức mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Thiền lão đỉnh đầu cũng mơ hồ xuất hiện một đoàn khổng lồ mây hình dáng vật, thoạt nhìn rất mơ hồ, nhưng loáng thoáng sẽ xuất hiện từng tiếng kỳ lạ tiếng ngâm sướng, tựa hồ có vô số người tại niệm chú. Mà lại, cùng Hạc lão một dạng, không là hoàn toàn trong suốt hư ảnh, mà là hơi mờ hình dáng, dùng mắt trần đều có thể thấy. Tông sư, lão đầu, nguyên lai ngươi thật sự là tông sư a, không phải giả tông sư. Lôi đạo tựa hồ đến bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Hạc lão bi phân nói, Lôi đạo, hiện tại biết lão phu là chân chính tông sư a. Trong hoàng cung, có ai dám giả mạo hoàng thất lão tổ? Có ai dám giả mạo tông sư? Hạc lão tựa hồ càng nói càng xúc động. Hắn thật sự là quá hủy khuất, bị người xem như giả tông sư một trầu đánh cho tê người, mặc dù không có thương tới căn bản, nhưng thật sự là quá mất mặt. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, Lôi đạo cái này nhân thể cực hạn võ giả, thế mà so với hắn dạng này một tôn đường đường tông sư còn mạnh hơn, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có vị nào nhân thể cực hạn võ giả, có thể hạ gục tông sư, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nhưng Hạc lão đích thân thể nghiệm qua, này không chỉ có là sự thật, vẫn là hết sức đau rất thống khổ sự thật. Nguyên lai ngươi thật chính là tông sư, ngươi cũng thật chính là hoàng đế. Vậy liền quá tốt rồi, ta lần này đi vào Cự Liêu Thành, vốn chính là tới bắt ít đồ, thuận tiện cùng các ngươi hoàng thất giảng giảng đạo lý, hiện tại nếu đều gặp mặt, vậy chúng ta liền hảo hảo giảng giảng đạo lý đi. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạc lão đám người. Hắn cũng không phải thật hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, trước đó đối đầu Hạc lão, hắn liền mơ hồ phát giác được có một ít không được bình thường. Dù sao, Lôi đạo cũng cùng Mã Nguyên đại chiến qua, biết nhân thể cực hạn cường giả một chút đặc điểm. Lúc đó hắn liền cảm thấy Hạc lão hết sức không thích hợp, tựa hồ không phải nhân thể cực hạn cường giả. Nhưng Lôi đạo cũng không dám thật suy đoán Hạc lão là tông sư. Dù sao, Lôi đạo vẫn luôn cảm thấy tông sư cao cao tại thượng, tựa như trong thần thoại tồn tại, có được lực lượng vô địch. Tông sư như ra tay, Lôi đạo nào dám nói hạ gục. Nhiều nhất chẳng qua là có thể ngăn cản mấy chiêu vấn đề thôi. Nhưng chỗ nào có thể nghĩ đến, Lôi đạo thực lực thế mà đã đến liền tông sư đều có thể đánh cho tê người mức độ, này liền Lôi đạo chính mình cũng khó có thể tin. Nếu như tùy tiện thấy một cái lão đầu, mặc dù thực lực không tệ, nhưng Lôi đạo nhất định là tông sư, vậy cũng quá hoang đường một điểm. Dù sao, này cái gọi là tông sư, còn bị Lôi đạo cho đuổi đến đầy đất chạy, bốn phía chật vật chạy trốn, thật sự là cho tông sư mất mặt. Bất quá, bây giờ thấy hoàng đế, Lôi đạo trong lòng liền đã trên cơ bản tin tưởng. Trong hoàng cung, ngoại trừ hoàng đế, còn ai dám xuyên long bào? Nếu trước mắt vị này người đàn ông trung niên là hoàng đế, như vậy Hạc lão cùng một tên khác lão giả, chỉ sợ thật chính là tông sư. Lôi đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế mà có thể hoàn toàn treo lên đánh tông sư. Dù sao, hiện tại Lôi đạo không có đạt được dưỡng khí công hạ nửa sách, căn bản cũng không có trở thành tông sư, hắn chẳng qua là một mực không ngừng trồng chất ngoại công thôi. Thậm chí, Lôi đạo đều cảm thấy hắn một mực trồng chất ngoại công, căn vốn là không có gì dùng, đối đầu tông sư, vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng trên thực tế, Lôi đạo trong bất chi bất giác, cũng đã có thể treo lên đánh tông sư. Đây là điển hình nhận biết sai lầm. Xem ra, hay là của ta nỗ lực có hiệu quả. Ta một mực nỗ lực trồng chất ngoại công, không nghĩ tới trồng chất 21 môn ngoại công, hiệu quả cư nhiên như thế tốt, thực lực của ta chỉ sợ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lôi đạo trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Lúc trước hắn kế hoạch tại Cự Liễu Thành đạt được dưỡng sinh công hạ nửa sách, sau đó trở thành tông sư, cuối cùng lại cùng hoàng thất giảng đạo lý. Chẳng qua là, đi vào Cự Liễu Thành về sau, bước đầu tiên liền hết sức không thuận lợi, hắn không có đạt được hạ nửa sách dưỡng sinh công. Nhưng chính là tại không có đạt được hạ nửa sách dưỡng sinh công tình huống dưới, Lôi đạo lại giữa bất chi bất giác, nhảy qua hai bước kế hoạch, thẳng tiếp đến cuối cùng một bước, cùng hoàng thất giảng đạo lý. Mà lại, hiện tại Lôi đạo cũng là tràn đầy tự tin. Hắn có thể treo lên đánh tông sư Hạc lão, vậy dĩ nhiên có tư cách cùng hoàng thất giảng đạo lý, này cùng hắn đến cùng có phải hay không tông sư, kỳ thật quan hệ không lớn. Thiền lão, này tặc lớn lối như thế. Hoàng đế sắc mặt tái xanh. Trước mắt Lôi đạo, thật sự là quá phách lối. Một cái Vân Châu Đao Vương, giang hồ vũ phu, thế mà liền dám xưng vương. Mà lại đối mặt hắn vị hoàng đế này, Cửu Ngũ Chí Tôn, lại không có chút nào lòng kính nể, thậm chí còn dám uy hiếp. Hoàng đế vô phương khoan dung, nơi này vẫn là trong hoàng cung. Nếu như ngay cả không quan trọng một cái Lôi Đạo đều không thể áp đảo, ngày sau hoàng thất còn thế nào thống trị Cự Liêu quốc, làm sao trấn áp thiên hạ? Thiền Lao giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí liền trước đó vô cùng chật vật Hạc Lao, giờ phút này cũng cùng Thiền Lao đứng chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tự nhiên biết, này một trận chiến không cách nào tránh khỏi. Thậm chí hoàng thất cũng gặp phải gần vài chục năm nay lớn nhất khiêu chiến. Lôi Đạo cử động lần này liền là tại công nhiên khiêu chiến hoàng thất uy nghiêm, nếu như không đem Lôi Đạo hạ gục hoặc là chém giết, chỉ sợ hoàng thất sau này lại không có bất luận cái gì uy nghiêm. Hạc Lao, hai người chúng ta hợp lại, chung chạm này tặc. Thiền Lao thấp trầm giọng, lạnh lùng nói ra. Hai người bọn họ đều là cao quý tông sư, lúc nào lại muốn hợp lại đối địch rồi. Bằng vào điểm này, liền đầy đủ nhường Lôi Đạo tự hào. Thiền Lao, tiểu tử này quả thực cổ quái, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hạc Lao thấp giọng nói ra. Lúc trước hắn cùng Lôi Đạo đại chiến, có thể là chịu nhiều đau khổ. Tức liền cho tới bây giờ, Hạc Lao cũng không có nghĩ thông suốt, hắn làm sao lại bị Lôi Đạo hạ gục. Bất quá, hiện tại có Thiền Lao, hai vị tông sư hợp lại. Hạc Lao trong lòng cũng đã có lực lượng. Lôi Đạo thấy Hạc Lao, Thiền Lao dáng vẻ, biết đại chiến là không cách nào tránh khỏi, thế là, vẻ mặt cũng dần dần trầm xuống, chẳng qua là khỏe miệng ở giữa còn lộ ra lấy một tia đùa giỡn nụ cười, xem ra hai vị tông sư là không chuẩn bị cùng bổn vương giảng đạo lý. Cũng tốt, ta cũng ưa thích trước so tài một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó lại giảng đạo lý. Vâng! Sau một khắc, ba người khí thế ầm ầm bùng nổ, tựa như vô hình song khí. Trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 112, treo lên đánh tông sư. Hạc Lao đầu đỉnh một đầu to lớn bạch hạc, dương cánh cao minh, sóng khí cuồn cuộn, vậy mà còn như thực chất. Thiền Lao đỉnh đầu to lớn đám mây, càng là mơ hồ có ma âm tận xương, bên hai bên cạnh không ngừng quanh quẩn, khiến cho nhân khí máu phù phiếm, tâm tình táo bạo, phảng phất có đồ vật gì sâu tận xương thủy, nhưng cũng bắt không được. Lôi Đạo đỉnh đầu hư ảnh liền đơn giản nhiều. Đầu rồng thân voi, nhưng đầu rồng lên lại vẫn cứ nhiều hơn hai đoàn to lớn nhỡ thịt, mà lại thân voi lên lại lít nha lít nhít bất mãn lớp vảy màu đỏ ngòm, thoạt nhìn có chút dở dở ương ương, không biết là quái vật gì. Giờ phút này, ba người khí thế toàn bộ bùng nổ, sóng khí quần quận như là thực chất, tại trong tiểu viện không chút kiêng kỵ đụng chạm, nhấc lên sóng khí thế mà đem cả viện đều cậy một lần giống như. Liên hoàng đế cũng nhịn không được vội vàng lui lại, kéo dài khoảng cách, xa xa nhìn ba người, không dám tới gần. May nhờ nơi này là hoàng cung chỗ sâu, mà lại bình thường là trong hoàng cung cấm địa, ngoại trừ hoàng đế, bất kỳ người nào đều không dám tới nơi này. Bởi vậy, mặc dù nơi này có lại động tinh lớn, cũng không có thị vệ đến đây. Ngươi quả nhiên không phải tông sư. Liền tinh khí đều không có hiển hóa, như thế nào là tông sư? Thiền Lao cảm ứng đến Lôi Đạo đỉnh đầu hư ảnh, hắn căn bản là nhìn không thấy Lôi Đạo hư ảnh. Vậy liền là chân chính hư ảnh, mà không phải giống như bọn họ, đã có thể làm được tinh khí hiển hóa. Tông sư trọng yếu nhất, cũng là rõ ràng nhất một cái đặc thù, liền là tinh khí hiển hóa. Như là Hạc Lao đầu đỉnh bạch hạc, Thiền Lao đỉnh đầu đám mây, liền là tinh khí hiển hóa, chính là chân thật có thể thấy, đủ thấy tông sư tinh khí có khổng lồ cỡ nào hùng hồn. Chứng thực Lôi Đạo hoàn toàn chính xác không phải tông sư, chẳng qua là nhân thể cực hạn võ giả về sau, Thiền Lao thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc hắn lại hết sức kinh ngạc, thậm chí trăm mối vẫn không có cách giải. Không quan trọng một tên nhân thể cực hạn võ giả là như thế nào nhường Hạc Lao chật vật như thế. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ hai đại tông sư hợp lại, Lôi Đạo cũng cảm giác được cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống cảm thụ, cái kia chính là áp lực, không có gì sánh kịp áp lực. Hai đại tông sư hợp lại, khí thế phô thiên cái địa. Nhất là tinh khí hiển hóa, cái kia chính là thực chất khí thế, trực tiếp áp bách hướng về phía Lôi Đạo. Mặc dù Lôi Đạo chính là nhân thể cực hạn cường giả, thậm chí trồng chất 21 môn ngoại công, trồng chất 2 môn nội công, giờ phút này cũng nhận cực lớn trùng kích. Đỉnh đầu hắn long tượng hư ảnh, phảng phất nhận lấy to lớn áp bách giống như, lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ phá toái. Nhưng Lôi Đạo lại không có bất kỳ cái gì hoảng hốt hoặc là thần sắc sợ hãi, tương phản, hắn lộ ra hết sức thoải mái, thậm chí chiến ý sôi trào, như là núi lửa bùng nổ.